Trưởng tôn tướng quân, nha chứng đột quyết hẳn là ở ngạch cách bên sông, ở phía đông núi Đô Cân, chúng ta tại sao lại đi theo hướng tây? Dương Nguyên Khánh và trưởng tôn thịnh đi đầu hàng ngũ, hắn cười nói với trưởng tôn thịnh. Bên này rất dễ gặp tây đột quyết, sớm biết là đi phía này, tôi đã mang theo nhiều người một chút. Ta là trước khi xuất phát mới biết tin khải dân khả hãn đang đi săn mùa xuân, hành dinh đặt tại sông Chát Bố Hãn. Trưởng Tôn Thịnh quay đầu lại nhìn một cái, lại nói khẽ với Dương Nguyên Khánh. Hiện nay tình thế đột quyết hơi phức tạp, công chúa Nghĩa Thành cử người đưa tin đến kinh thành, nói khải dân khả hãn lén lút có qua lại với tây đột quyết. Thánh thượng lo lắng thảo nguyên có biến cho nên phái ta đến điều tra tình thế. Dương Nguyên Khánh nhíu mày. Vậy khải dân khả hãn đến phía tây núi Đô Cân đi săn chẳng lẽ là có ý định sâu xa khác? Trưởng Tôn Thịnh gật đầu. Ta cũng nghi là như thế, nhưng không có chứng cứ. Chúng ta cũng không tiện đưa theo quá nhiều binh sĩ đến, để tránh khải dân khả hãn sinh nghi. Ta nghĩ ít nhất bề ngoài thì mọi người vẫn là ôn hòa. Trưởng Tôn tướng quân. Tô Liệt thúc ngựa tiến lên, khom người xin ý trưởng Tôn Thịnh nói. Bên kia có một đoàn hoàng dương. Dây vàng. Tôi có thể đi săn được không? Đi đi. Đừng để tụt lại phía sau xa quá đấy. Tô Liệt dạ một tiếng, y bề ngoài rất bình tĩnh, trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Y xem liếc nhìn Dương Nguyên Khánh một cái, liền thúc ngựa chạy như bay về phía một con sông nhỏ cách đó không xa. Thằng nhóc này. Trưởng Tôn Thịnh cười bất đắc dĩ. Lần đầu tiên đến Thảo Nguyên đã phấn khích đến như vậy. Tôi đi trông chừng y. Dương Nguyên Khánh mỉm cười, liền quay đầu ngựa lại, đuổi theo Tô Liệt. Quyển 2. Bách chiến hoàng sa xuyên kim giáp. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Lại gặp cố nhân. Trong chuyện Tùy Đường Diễn Nghĩa, cây đao của Tô Liệt xuất duyệt nhập thần, tài bắn cung cao siêu. Lại có mưu kế hơn người, ngay cả La Thành cũng chết trong tay y. Mà trong lịch sử, Tô Liệt cũng là một mãnh tướng trí dũng song toàn, hơn 10 tuổi đã dũng mãnh hơn người. Trong suốt quãng đường Tô Liệt cũng không nhiều lời, có vẻ khá cao ngạo, đi đâu cũng chỉ có một mình. Y chỉ nói chuyện với trưởng Tôn Thịnh, còn với Dương Nguyên Khánh thì nhiều nhất cũng chỉ nói vài câu chào hỏi, còn những người khác y đều không hề quan tâm. Nhưng Tô Liệt dù sao cũng chỉ mới có 14 tuổi, sự cao ngạo của y khác với loài ông cụ non đã trải qua hàng trăm trận chiến của Dương Nguyên Khánh. Trong khí cốt của y vẫn còn có sự sắc bén và ham muốn tìm hiểu cái mới của một thiếu niên, thấy một đoàn dây vàng uống nước bên suối, y liền nảy ra ý muốn săn bắn. Tô Liệt cưỡi ngựa lao nhanh đến bên cạnh đoàn dây vàng, trong tay cầm một cây cung, y dùng một cây nhất thạch cung. Võ thuật mà y học không phải đi theo con đường mãnh liệt hống hách mà là một hình thức kỹ xảo. Trong 100 bước, tài bắn cung của y trăm phát trăm trúng, ngay cả một trưởng Tôn Thịnh được xưng là tài bắn cung thiên hạ vô song cũng phải khen không ngớt về tài bắn cung của y. Tô Liệt bắn tên hàng loạt, chỉ trong một lúc sau, liền có 3 con dây vàng bị mũi tên của y hạ gục. Lúc này y nhìn thấy cách khoảng mấy chục bước, có một con dê mập nhất đang chạy trốn cực nhanh, dường như là dê đầu đàn. Y liền dương cung bắn, mũi tên lao đi với tốc độ cực nhanh, sắp sửa bắn đúng vào cổ con dê. Đúng lúc này, một mũi tên màu đen nhanh chóng lao đến, đinh, một tiếng bắn vào trên mũi tên của y, khiến mũi tên của y lao ra ngoài mấy trượng. Con dê vàng thoát khỏi chỗ chết, chạy qua con sông nhỏ, lao về phía Thảo Nguyên. Tô Liệt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mũi tên màu đen cắm trên đất, y nhận thấy đó là một mũi tên làm bằng sắt, khiến y trong lòng hoảng sợ. Quay đầu lại nhìn trong vòng 100 bước, Dương Nguyên Khánh một tay cầm cung, đang lạnh lùng nhìn y. Tô Liệt đi khắp Đại Tùy, tài bắn cung của y vẫn chưa tìm được đối thủ, khiến y có chút tự phụ. Không ngờ hôm nay ở đây lại có thể gặp được người cao minh hơn y, hơn nữa không nói đến việc trong phạm vi 100 bước có thể bắn trúng một mũi tên đang lao đi với tốc độ nhanh, thì cần có nhãn lực và kỹ xảo lớn như thế nào. Mà khiến cho y không thể tin được nữa chính là đối phương dùng mũi tên sắt, dùng mũi tên sắt trong vòng 100 bước, thì mũi tên của hắn ít nhất cũng là tam thạch cường cung. Y đã từng nghe sư phụ Lý Tĩnh nói, chỉ có thị vệ tâm phúc của Thái tử Vũ Văn Thành Đô được xưng là thiên hạ đệ nhất võ công mới dùng tam thạch cường cung, hôm nay y lại gặp được thêm một người nữa. Nhưng đối phương phá mũi tên của y, hành động vô lễ này khiến y có chút bất mãn. Y không nhìn được sự tức giận trong lòng, căm tức nhìn Dương Nguyên Khánh, tức giận nói: Dương tướng quân, tại sao lại bắn mũi tên của ta? Dương Nguyên Khánh chậm rãi bước lên, dùng trường sóc móc mũi tên của mình lên cắm vào bình tiễn. Tô Liệt để ý mã sóc của Dương Nguyên Khánh cũng không giống với người khác, vừa dài vừa thô, đặc biệt là đầu của trường sóc, mơ hồ nổi lên một màu hồng xanh. Y từng nghe sư phụ nói, đây là sắt đen từ trời rơi xuống, rất nặng, cũng tức là cái trường sóc này của Dương Nguyên Khánh ít nhất cũng nặng 100 cân, khiến y âm thầm khiếp sợ. Dương Nguyên Khánh nhìn y một cái, thản nhiên nói: Lương thực trong đội cũng đủ, không cần phải săn thêm dê vàng, nếu ngươi chỉ hứng thú mà đi săn, 3 con cũng đủ rồi. Vạn vật trong thảo nguyên đều có linh tính, không được tùy ý giết hại. Nói xong, hắn quay đầu ngựa, đuổi theo đội ngũ. Tô Liệt ngơ ngác nhìn hắn đi xa, y lại nhìn 3 con dê đang nằm trong vũng máu, không khỏi cười khổ một tiếng. Sáng sớm ngày thứ 10, bọn họ bắt đầu nhìn thấy trên thảo nguyên có mấy lều trại lẻ tẻ, trong vùng này có bộ lạc Thiết Lạc Cát Tái, chủ yếu là người Cát Tái đã di chuyển ở biển Di Bá. Hồ Ba Nhĩ Khách Thập theo hướng đông thành lập nước Tát Hãn, nhưng ở vùng Kim Sơn vẫn còn có sự phân bố lẻ tẻ. Lại đi thêm mười mấy dặm về hướng bắc, bơ đi lên một sườn núi nhiều cây cỏ, cuối cùng cũng nhìn thấy một vùng lều trại ở phía xa hơn 10 dặm. Phân bố dày đặc bên hồ Cáp Lợi yên tĩnh, đó chính là hành dinh của khải dân Khả Hãn quân. Lính quân tùy nhất thời vang lên tiếng hoan hô. Bọn họ đã gây sự chú ý của trạm canh gác đột quyết, trạm canh gác nhanh chóng đi báo tin, trong chốc lát đã có vài kỵ sĩ trẻ tuổi cưỡi ngựa chạy đến, bọn họ thấy đều là binh lính quân tùy, liền có chút khách khí. Một gã đàn ông trẻ tuổi khôi ngô đưa tay đặt trước ngực, cười nói: Khách xa vạn dặm đến, xin hỏi là qua đường, hay là muốn trở thành khách quý của chúng tôi? Ô đồ, ngươi không biết ta sao? Trưởng Tôn Thịnh bước ra khỏi đội ngũ, cười nói. Ánh mắt người thanh niên lập tức sáng lên. Hóa ra là tướng quân trưởng Tôn, xin tướng quân chờ một chút, ta đi bẩm báo Khả Hãn. Gã quay đầu ngựa, rồi chạy nhanh về phía doanh trướng như một luồng gió. Trưởng Tôn Thịnh lắc đầu cười nói. Vẫn nôn nóng như vậy, chưa hề thay đổi được gì. Y quay đầu cười nói với Dương Nguyên Khánh. Đây là một dũng sĩ thủ hạ của khải dân Khả Hãn, tên là Ô Đồ, là một tiểu tử không tồi, ta cũng từng dạy gã bắn cung. Khải dân Khả Hãn cũng chính là Đột Lợi Khả Hãn nhiễm can năm đó. 7 năm trước Dương Nguyên Khánh cũng đã từng gặp y một lần ở Kinh Thành, rồi sau đó cũng không gặp lại nữa, cũng không biết bây giờ y đã thay đổi như thế nào rồi. Hắn lại nghĩ tới công chúa Triều Tùy, liền cười hỏi. Công chúa bây giờ cũng ở trong này sao? Công chúa mà Dương Nguyên Khánh muốn nói tới chính là công chúa Nghĩa Thành. Năm đó công chúa An Nghĩa gả cho Nhiễm Can đã qua đời. Dương Kiên liền lại đem công chúa Nghĩa Thành gả tiếp cho y. Chắc cũng ở trong này, nàng đã được sắc phong là Khả Đôn. Bây giờ triều tùy chúng ta hùng mạnh, khải minh Khả Hãn dựa dẫm vào triều đại chúng ta. Vì vậy cũng rất tôn kính đối với công chúa Nghĩa Thành. Nghĩ lại công chúa Bắc Chu Đại Nghĩa bởi vì mất nước mà bị Đô Lam Khả Hãn giết chết, thật ra cũng là một người đáng thương. Trưởng Tôn Thịnh thở dài, trong lòng y có chút áy náy. Năm đó là kế phản gián của y, lúc đầu y để Đột Lợi đi khuyên Đô Lam, nói Vương Triều Tùy chuẩn bị gả công chúa cho gã. Đô Lam tin là thật, liền vung đao giết công chúa Bắc Chu Đại Nghĩa. Kết quả Vương Triều Tùy lại gả công chúa An Nghĩa cho Đột Lợi. Khiến Đô Lam và Đột Lợi mâu thuẫn lẫn nhau, khiến 5 năm trước chiến tranh bùng nổ, Dương Nguyên Khánh cũng ở trong cuộc chiến đó mà trổ hết tài năng. Bọn họ đến rồi. Dương Nguyên Khánh nhìn về phía xa, chỉ thấy mấy trăm kỵ sĩ chạy nhanh về hướng này, người đi đầu đúng là Khải Dân Khả Hãn Nhiễm Can. Thị lực của Dương Nguyên Khánh rất tốt, hắn có thể nhìn thấy rõ từ rất xa, so với 7 năm trước, Nhiễm Can già đi nhiều rồi, vẫn còn giữ râu rậm, nhưng một nửa đã chuyển sang màu trắng, tóc bạc bay theo gió, không còn sự uy mãnh của trước kia, mà đã có một chút của sự già nua. Tuổi thọ của người trên thảo nguyên không lâu, phần lớn chỉ sống được đến 3-40 tuổi. Lúc đang nghĩ ngợi lung tung, Nhiễm Can đã chạy tới trước mặt đội ngũ quân tùy y, không nhìn thấy Dương Nguyên Khánh, xoay người xuống ngựa quỳ gối trước mặt trưởng tôn thịnh. Nhiễm Can khấu kiến trưởng tôn công. Y có thể có ngày hôm nay đều nhờ vào trưởng tôn thịnh nhiều năm dẫn dắt, trong lòng y xem trưởng tôn thịnh như cha. Trưởng tôn thịnh vội vàng dìu y đứng lên, nói: Khả hãn, không cần khách khí như vậy, chúng ta đều là người của thánh thượng, đều bình đẳng như nhau. Trước mặt trưởng tôn công, Nhiễm Can mãi mãi là vãn bối. Nhiễm ca đứng lên, y nhìn quân tùy đứng phía sau, lại nhìn thấy Dương Nguyên Khánh, y hơi sửng sốt. 7 năm trôi qua, Dương Nguyên Khánh đã thay đổi nhiều, nhưng y vẫn còn có chút ấn tượng. Vị tướng quân này, chúng ta đã từng gặp nhau. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, từ trong túi lấy ra dao găm bằng vàng năm đó, Dương Tố sau đó đã trả lại cho hắn. Hắn dơ quy quy u, v quy quy u, a cho Nhiễm Can, cười nói. Khả hắn còn nhận ra nó không? Ánh mắt Nhiễm Can sáng lên, y lập tức nhớ đến việc luận võ tặng đao năm đó. Ngươi là tiểu tráng sĩ đánh báo đó. Dương Nguyên Khánh ôm quyền cười. Phong thái khả hãn vẫn như trước, thật đáng mừng. Hóa ra thật sự là ngươi. Nhiễm Can vừa kinh ngạc vừa vui mừng, y cười ha hả đưa tay ôm Nguyên Khánh, lại đánh giá hắn. Chúng ta đã 7 năm không gặp rồi nhỉ. Người không ngờ đã vào quân đội, đã trưởng thành rồi. Trưởng Tôn Thịnh có chút ngạc nhiên. Các ngươi quen nhau. Nhiễm Can vỗ mạnh bả vai Dương Nguyên Khánh, cười nói. 7 năm trước ta đến kinh thành cưới công chúa An Nghĩa, ở chợ đô hội gặp được vị tiểu huynh đệ này, cũng có duyên phận, không ngờ chúng ta lại có thể gặp lại nhau. Y bỗng nhiên nhớ tới việc mình còn chưa biết tên Dương Nguyên Khánh, không khỏi có chút xấu hổ cười nói. Chúng ta tuy có duyên, nhưng ta lại chưa được biết tên của tiểu huynh đệ ngươi. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười, ôm quyền nói. Ta là Dương Nguyên Khánh, bây giờ là thành chủ đại lợi của quân tùy. Khải Dân Khả Hãn bỗng dưng trợn tròn mắt, vui mừng nói. Thì ra Dương tướng quân 2 lần đoạt cờ lớn kim lang của đạt đầu chính là tiểu huynh đệ, ta sớm đã nghe danh, không ngờ lại là cố nhân. Dương tướng quân còn là. Trưởng Tôn Thịnh cười ha ha, vừa đang định nói Dương Nguyên Khánh chính là cháu của Dương Tố, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của Dương Nguyên Khánh, liền sửa lời. 5 năm trước y còn bắn bị thương đạt đầu trong chiến dịch đạt đầu đoạt được vương kỵ, là một nhân tài mới của quân tùy. Hừ, chỉ dựa vào hắn đã có thể bắn thương đạt đầu. Từ phía sau Nhiễm Can truyền đến một nụ cười ghen tị. Dương Nguyên Khánh lúc này mới phát hiện là một gã thiếu niên đột quyết 16-17 tuổi, quần áo xa hoa, tay cầm một cây cung bằng vàng, mày rậm mắt ngọc, tướng mạo tục tằn, dáng người khôi ngô, đặc biệt hai vai rất rộng. Nhiễm Can quay đầu khiển trách. Đốt cát, không được vô lễ. U ấy náy nói với Dương Nguyên Khánh. Đây là con trai Đốt Cát của ta, người thảo nguyên tục tằn, không hiểu lễ tiết, mong Dương tướng quân thứ lỗi. Dương Nguyên Khánh cười cười, kỳ tích hắn 2 lần đoạt cờ lớn kim lang của đạt đầu sớm đã được truyền khắp thảo nguyên, có người sùng bái hắn, cũng có người đố kỵ hắn. Đốt Cát rõ ràng là nhóm ven tị, Dương Nguyên Khánh sớm cũng quen rồi, hắn không để những chuyện này trong lòng. Đứng ở chỗ đó nói chuyện một lúc lâu, trưởng Tôn Thịnh giả vờ tức giận nói. Khả hãn, một ly rượu sữa ngựa cũng tiếc hay sao? Đây không phải là đạo tiếp khách của người đột quyết chứ? Nhiễm Can giật mình, y nói liên tục. Mời, mời. Ta đã chuẩn bị tiệc rượu rất phong phú, hoan nghênh khách quý từ xa đến. Quyển hay. Bách chiến hoàng sa xuyên kim giáp. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. Thiên Nga của Thảo Nguyên. Tiếng kèn truyền khắp các doanh trại đột quyết. Đây là tiếng kèn mà Khải Dân Khả Hãn dùng để triệu tập các thủ lĩnh của bộ lạc. Người đột quyết sống theo từng bộ lạc, trong các bộ lạc lớn có các bộ lạc nhỏ, trong các bộ lạc nhỏ lại có những nhóm nhỏ, lấy huyết thống làm điều ràng buộc, các bộ lạc lớn nhỏ được thành lập san sát. Khải Dân Khả Hãn xuất thân là vương thất đột quyết, huyết thống cao quý, đồng thời cũng là minh chủ của mấy chục bộ lạc lớn. Lần này Nhiễm Can là ra ngoài đi săn, nên người mang theo cũng không nhiều, chỉ dẫn theo 1.000 thị vệ. Ngoài ra còn có tù trưởng của các bộ lạc và vợ của họ. Cộng thêm tất cả thị vệ cũng chỉ hơn 3.000 người. Nhiễm Can tổ chức buổi yến hội long trọng trong một cái trứng lớn nhất. Trong trứng trang hoàng hoa lệ, trên mặt đất trải thảm lông dê thật dày, trên vách trứng treo đầy các loại tranh gấm, những bát đĩa dùng để tiếp khách đều là loại gốm sứ tốt nhất. Thậm chí phía góc trứng còn có hai bình hoa bằng sứ cao bằng một người, đây là lễ vật mà Dương Kiên đế vương quân tùy tặng y. Lúc này trong trứng đã bày đầy các trường kỷ, trên trường kỷ còn lót những tấm da sơn dương, đồng thời có đi kèm với những chiếc bàn nhỏ. Thông thường người đột quyết đều ngồi trên chiếu, nhiều lắm cũng chỉ giải thêm một tấm da dê, nhưng hôm nay có khách quý, Khải Dân Pha Hãn đặc biệt sai người bày trường kỷ, là vì tôn trọng. Trên các trường kỷ lần lượt có các vị tù trưởng đột quyết, có những người trưởng giả tóc bạc, cũng có những thanh niên cao to lực lưỡng, hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, phần lớn đều để dâu đặc trưng của người đột quyết. Trong mắt mỗi người đều tràn đầy nhiệt tình và nụ cười chân thành. Chỉ có những vị khách tôn quý nhất mới được ngồi trong trướng, chỉ có trưởng Tôn Thịnh và Dương Nguyên Khánh được sắp xếp ngồi vị trí chủ trướng. Cũng không phải vì Dương Nguyên Khánh có quan hệ cá nhân với Khải Dân Khả Hãn, mà vì hắn là tướng quân dẫn đầu. Trưởng Tôn Thịnh chỉ là sứ giả triều đình, còn Dương Nguyên Khánh mới là đại biểu cho sứ giả quân đội. Tô Liệt và những binh lính quân tùy khác vào một trứng khác uống rượu đón chủ nhân người đột quyết đương nhiên đã có sắp xếp. Dương huyên đệ, tiếng đột quyết của ngươi hình như cũng không tồi. Nhiễm Can cười nói. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười, dùng tiếng đột quyết thuần thục nói. Ở Thảo Nguyên 5 năm, không biết cũng phải biết, không những có thể nói tiếng đột quyết, mà ta còn biết viết chữ đột quyết nữa. Hắn ở Thảo Nguyên nhiều năm, sớm đã nhập gia tùy tục, khi nói chuyện với người đột quyết thì không cần khiêm tốn khách sáo, biết gì thì nói đó thẳng thắn, nếu quá khiêm tốn thì ngược lại có vẻ vô lễ. Mọi người đối với việc hắn có thể nói được tiếng đột quyết cũng không quan tâm, nhưng hắn lại còn có thể viết được tiếng đột quyết, khiến cho những tù trưởng kinh ngạc. Đốt cát con của Nhiễm Can bĩu môi, thấp giọng nói với U Đồ. Người Trung Nguyên thì cũng chỉ có thể đọc vài trang sách. Nếu bàn luận việc cưỡi ngựa bắn cung thì còn kém lắm, ta thật không tin hắn có thể bắn thương đạt đầu. Ô Đồ là dũng sĩ nổi danh dưới trướng Nhiễm Can, yêu ngồi trước cửa trướng có vẻ không yên lòng. Y thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài trướng, bỗng nhiên, hai mắt y sáng lên, chỉ thấy hai người phụ nữ đột quyết khoan thai ôm bầu rượu xếp hàng đi vào. Người đi đầu là một thiếu nữ 15-16 tuổi, tóc tết thành bím, da trắng nõn, ánh mắt sáng như ngọc. Phía sau nàng là một thiếu nữ đột quyết khác, mặc một bộ váy tuyệt đẹp. Khoảng 12-13 tuổi, dáng người thon thả, mặt mũi rất giống với thiếu nữ đi phía trước. Mắt cũng sáng như ngọc, đôi môi màu hồng tươi mang theo một nụ cười mê người, sắc mặt hồng hào, dường như ánh bình minh mới lên. Các nàng đều mặc hồ bào có giấy mạ vàng, bên hông mang đai lưng bằng bạc, dắt theo kim đao, chun ngọc, ngọc điệp, mắt cá chân còn mang theo một cái lắc chân có tiếng chun tinh tang thu hút ánh mắt của mọi người. Cứ chậm chậm bước tới, giống như những đóa hoa tươi đẹp nhất trên thảo nguyên. Thiên Nga của chúng ta đến rồi. Mọi người hiểu ý mỉm cười, có thể phô bày mỹ nữ đột quyết trước mặt khách quý, đây cũng là một loại vinh quang của chủ nhân đột quyết. Trưởng Tôn Thịnh vuốt râu cười khẽ, hai mỹ nữ này tuy rằng trẻ đẹp, nhưng lại chỉ có thể nhìn mà không thể đụng vào. Họ là hai đứa con gái của Nhiễm Can, đi trước là chị, tên là A Sử Na Nỗ Lệ, mọi người đều gọi nàng là A Nỗ Lệ, phía sau là em, tên là A Sử Na Đoá Tư, cũng còn gọi là A Đoá Tư. Họ là những thiên nga trên thảo nguyên, chỉ có những kỵ sĩ tài năng nhất trên thảo nguyên mới có thể sát cánh bay cùng họ. Phía sau còn có hai thiếu nữ nữa, các nàng mỗi nàng bưng một chậu đồng, đến trước mặt mỗi hai người khách quý, bên trong là một chậu nước trong, Dương Nguyên Khánh biết là để hắn rửa tay. Hắn biết người đột quyết rất chú ý đến quy củ, mỗi một tình tiết đều không thể sai lầm, lầm một chút tức là khinh miệt chủ nhân. Bình thường người đột quyết rửa tay cũng không có quy củ gì, rất tùy tiện, nhưng khách quý của người đột quyết có quy củ gì hay không, hắn cũng không biết. Dương Nguyên Khánh nhanh chóng liếc mắt nhìn trưởng Tôn Thịnh, học bộ dạng của y đặt mu bàn tay và lòng bàn tay vào trong chậu đồng, dùng nước vỗ vỗ lên mặt, học giống y như đúc. Thiếu nữ A Tư đó thấy động tác của hắn và trưởng Tôn Thịnh giống nhau, không kìm nổi phì cười. Nàng che miệng cười đến người run lên, Nhiễm Can liền liếc nhìn con gái một cái, cười nói với Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân, ở đây rửa mặt cũng không có quy củ gì, rất tùy tiện, không cần phải làm giống như trưởng Tôn Công. Dương Nguyên Khánh lập tức đỏ mặt, làm theo cả nửa ngày thì ra đó là quy củ riêng của trưởng Tôn Thịnh, không có liên quan gì đến người đột quyết. Rửa mặt xong, hai chị em như thiên nga bước lên phía trước, rót đầy rượu sữa ngựa vào chén rượu của các vị khách. Người em A Tư đó đón lấy chén rượu, cúi người, hai tay nhẹ nhàng đưa cho Dương Nguyên Khánh. Hai chị em họ đều cúi người mềm mại, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, dùng thanh âm ngọt ngào bắt đầu cất lên giọng hát. Mùa xuân thức tỉnh cả thảo nguyên, dê con lại sắp sinh nở. Mưa phùn nhẹ nhàng, ánh mặt trời rực rỡ. Thiên nga xinh đẹp bên bờ sông, nghênh đón khách quý đến. Rượu sữa nồng nàn, mùi thơm của thịt. Để ta tự tay rót nhưng chén rượu thơm nồng. Kính vị khách tôn quý nhất, uống một chén này, xin hãy tiếp nhận thành ý của ta. Nguyện tiếng ca của ta và sự ngọt lành của rượu, giữ khách quý lại thảo nguyên này. Dương Nguyên Khánh biết đạo đãi khách của người đột quyết, sẽ có thiếu nữ xinh đẹp đến kính rượu, nàng sẽ hát bài hát kính rượu. Chỉ cần uống hết ba chén, thì chính là đã rất nể mặt chủ nhân. Dương Nguyên Khánh chậm rãi uống rượu sữa ngựa, cảm giác ngon hơn nhiều so với rượu sữa ngựa mà họ uống ở thành Đạt Lợi, ít nhất cũng không chua như vậy, có một chút mùi vị ngọt ngào của sữa. A Tư đó là thiếu nữ trên thảo nguyên, rất nhiệt tình, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn vị khách. Nhưng Dương Nguyên Khánh lại là nam nhi nhà Hán, phi lễ chớ, hắn chỉ dùng nụ cười lễ phép để đáp lại nàng, ánh mắt không hề nhìn thẳng. Hắn thấy ánh mắt ô đồ nhìn A Nỗ Lệ với vẻ si mê, trong ánh mắt tràn đầy tình ý. A Nỗ Lệ hát, nhưng ánh mắt đẹp của nàng không chăm chú nhìn vị khách như em gái mình. Trong lúc quay người, ánh mắt si mê say đắm lại vụng trộm liếc nhìn ô đồ. Dương Nguyên Khánh liền biết, đây chính là một đôi bạn tình. Ngay lúc Dương Nguyên Khánh chuẩn bị bưng chén rượu thứ tư lên uống, trong chứng liền vang lên tiếng vỗ tay. Thì ra bài hát đã hát xong, hắn vừa uống xong chén thứ ba, đã khiến các chủ nhân trong chứng cảm nhận được sự thành kính của hắn. Duy chỉ có Á Đoá Tư có chút không vui, nàng đi qua chỗ của Dương Nguyên Khánh thấp giọng nói vào tai hắn. Nam nhi nhà Hán, ngươi kính mọi người, nhưng lại thiếu mất ta. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, người đã đi mất. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nàng là đang nói ánh mắt hắn không nhìn nàng. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, với người Hán, nếu như cứ nhìn vào mắt một người con gái, thì đó mới chính là vô lễ. Hắn ở Thảo Nguyên nhiều năm, nhưng điều này thì vẫn chưa thay đổi được. Lúc này, hai người đàn ông khiêng một cái mâm vào chướng, trong mâm là một con dê đã được nướng. Để tôi. Nhiễm Can cười rồi đứng lên, y tự mình cầm dao, cắt cái đùi sau ngon nhất của con dê cho khách. Đáng lẽ là người trẻ tuổi cầm dao cắt thịt trước tiên sẽ đưa cho người lớn tuổi nhất trong chướng. Nếu là người có thân phận cao nhất cầm dao, thì chứng tỏ vị khách tôn quý nhất. Thịt ngon, cá tươi, vịt ngon, quả mọng, từng món ngon được bưng lên, khải dân khả hãn dùng bữa tiệc thịnh soạn nhất để tiếp đãi khách quý từ xa đến. Trưởng Tôn Thịnh nâng một chén rượu, đứng lên cười nói. Lần này tôi đến đột quyết chủ yếu có hai việc. một là nhận sự ủy thác của Thánh Thiên Tử, chuyển lời cảm ơn đến Khả Hãn và các bộ lạc trên thảo nguyên, hy vọng đột quy u y e t a quy quy đại tùy đời đời hòa thuận với nhau, mãi mãi là anh em. Cũng hy vọng Khả Hãn sớm thu phục các bộ lạc trên thảo nguyên, trở thành người đứng đầu thảo nguyên. Nhiễm Can nâng cao chén rượu, các trưởng lão khác trong chứng cũng lần lượt nâng chén, Nhiễm Can cung kính nói. Nhiễm Can nhờ có ơn Đức Thánh Thiên Tử ban tặng, mới có thể tái sinh, con dân đột quyết nguyện mãi làm thần dân đại tùy, chén rượu này kính lên Thiên Tử bệ hạ của chúng ta. Thật ra đột quyết rất hùng mạnh, nhưng họ cũng không phải là chủ nhân duy nhất của Thảo Nguyên. Người đột quyết chỉ khống chế được Mạc Nam, còn Mạc Bắc là thiên hạ của người Thiết Lạc. Thiết Lạc là tên gọi chung của những người không phải người đột quyết trên Thảo Nguyên, lại gọi là Thiết Lạc Cửu Họ, bao gồm Hồi Hột, Phó Cốt, Đồng La, Bạt Giã Cổ, Tư Kết, Khí Bật, Hồn, Cát La Lộp, Bạt Tất Mật. Không có một người hùng mạnh đứng lên thống nhất, đều là tự phân tán. Ngoài ra trên Thảo Nguyên còn có những dân tộc khác nữa, như Kết Cốt, Cát Tát của phương Tây, Khiết Đan, Hề Tập, Thất Vi, vân vân của phương Đông. Những dân tộc này cũng sống như Thiết Lạc, tôn thờ người mạnh làm vương, đều thần phục đột quyết cường mạnh. Thật ra trước đây đột quyết cũng sống như Thiết Lạc Cửu Họ, cũng đều là thần dân của người Nhu Nhiên, nhưng bởi đột quyết có tài nghệ đúc sắt rất cao, trở thành nô lệ của Nhu Nhiên. Sau đó đột quyết dần dần lớn mạnh, tiêu diệt Nhu Nhiên, trở thành bá chủ Thảo Nguyên. Thiết Lạc Cửu Họ và những dân tộc khác trên Thảo Nguyên lại quay ngược lại thần phục đột quyết. Vương Triều Tùy đến giúp đỡ Khải Dân Khả Hãn, khiến y trở thành đột quyết đại Khả Hãn, chính là để thay Vương Triều Tùy ổn định biên cương phía Bắc, đối kháng Tây đột quyết, đồng thời thống soái chư bộ Thiết Lạc. Lúc này, Dương Nguyên Khánh thấy trưởng Tôn Thịnh lấy ra một đại kỳ kim đầu sói. Hắn không khỏi ngạc nhiên, đây chính là vương kỳ đầu tiên hắn cướp được của Tây đột quyết Khả Hãn, hắn đã dâng cho Thánh Thượng, sao lại ở trong tay trưởng Tôn Thịnh. Vương kỳ kim đầu sói chỉ có đại Khả Hãn mới có thể dùng. Vương kỳ kim đầu sói Đông Phương đột quyết nằm trong tay Khải Dân Khả Hãn, trưởng Tôn Thịnh lấy ra vương kỳ kim đầu sói Tây đột quyết này có ý nghĩa không tầm thường. Trưởng Tôn Thịnh mở đại kỳ kim đầu sói ra, chỉ vào Dương Nguyên Khánh rồi cười nói với Nhiễm Can. Đây là đại kỳ mà Dương tướng quân lấy được từ trong tay Đạt Đầu, tôi nhận sự ủy thác của Thiên Tử chính thức tặng đại kỳ này cho Khả Hãn. Đúng lúc này bên ngoài trướng bỗng nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng. Đó là vương kỳ của bộ già Khả Hãn chúng ta, ai có tư cách nhận nó? Quyển 2. Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. Khách không mời mà đến. Trong trứng chợt ồ lên, mọi người đều căm tức nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy từ ngoài trứng có ba người đi vào. Đi đầu là hai nam tử có bộ dạng như người đột quyết, bọn họ đẩy những thị vệ giữ cửa trứng ra bước vào bên trong. Ô Đầu ngồi gần cửa trứng nhất, y nhanh chóng đứng lên, chỉ vào người mới tới, tức giận nói. Các ngươi là ai, lại dám xông vào trứng của Khả Hãn? Ô Đồ, ngươi thật sự không biết ta sao? Lúc này người thứ ba mới bước lên, y là một thanh niên khoảng 20 tuổi, y mỉm cười liếc nhìn U Đồ. Sắc mặt U Đồ chợt thay đổi hẳn, quay đầu nhìn A Nỗ Lệ. Sắc mặt A Nỗ Lệ lại trắng bệch, lùi về sau hai bước, nàng nhận ra đây là Tiết Khất La, con trai tù trưởng Tiết Diên Đà Bộ. Ba năm trước cha nàng vì muốn lôi kéo Tiết Diên Đà Bộ, nên đã gả nàng cho con trai tù trưởng Tiết Diên Đà Bộ, chính là Tiết Khất La. Nhưng người nàng thích lại là dũng sĩ Ô Đồ. Ô Đồ, ngươi ngồi xuống. Khải Dân Khả Hãn chậm rãi đứng lên, y cực lực che giấu sự kinh hoàng trong mắt, cười ha ha nói. Thì ra là người hùng từ phương Tây xa xôi đến, tại sao lại có dũng khí bay đến Kim Sơn vậy? Hai người đi vào trứng trước, một là em trai của Tây đột quyết bộ già Khả Hãn, gọi là A Sử Na Bá Hàn, còn một người khác trẻ tuổi khỏe mạnh hơn là cháu trai bộ già Khả Hãn, tên là A Sử Na Sĩ Lợi Phạt, còn người sau cùng chính là con trai của thủ lĩnh Tiết Diên Đà Bộ, tên là Tiết Khất La. Trưởng Tôn Thịnh đã ngồi xuống, trong lòng y đầy sự cảnh giác. Đông Tây đột quyết lấy Kim Sơn làm ranh giới, nơi này cách Kim Sơn chỉ có mấy trăm dặm, em trai và cháu trai của bộ già Khả Hãn lại công khai có mặt trong chướng, mà trước đó lại không có thông báo gì. Điều này chứng minh bọn họ đã từng đến hành dinh Khả Hãn trước y, vì thế thì về của Nhiễm Can mới không cản họ, điều này chứng tỏ Nhiễm Can thực sự có cấu kết với Tây Đột Quyết. Đây cũng là nguyên nhân Trưởng Tôn Thịnh tới nơi này. Nhiễm Can tuy rằng dựa dẫm vào Triều Tùy, nhưng y không hoàn toàn thần phục Đại Tùy. Y thậm chí còn muốn kết minh cùng Tây Đột Quyết, điều này Vương Triều Tùy tuyệt đối không cho phép. Nếu Đông Tây Đột Quyết liên minh, vậy có nghĩa là Vương Triều Đại Tùy xuất hiện hai kẻ thù hùng mạnh, bọn họ sớm muộn gì cũng đồng thời tiến công Đại Tùy. Sách lược phía Bắc của Vương Triều Đại Tùy chính là Đông Tây Đột Quyết vĩnh viễn căm thù và đối lập lẫn nhau, bọn họ chinh phạt lẫn nhau tiêu hao thực lực, mà không thể chống lại Vương Triều Tùy. Đúng là vì lo lắng Đông Tây Đột Quyết giải hòa kết minh, nên Trưởng Tôn Thịnh mới vội đến trấn an Nhiễm Can, ngăn cản y kết minh với Tây Đột Quyết. Không ngờ vẫn là bị sứ giả của Đạt Đầu đến trước một bước. Trưởng Tôn Thịnh đặt đại kỳ kim đầu sói lên bàn, im lặng quan sát tình thế thay đổi. Y muốn nhìn xem Nhiễm Can sẽ ứng đối như thế nào. Dương Nguyên Khánh cũng không nói gì, hắn chậm rãi uống rượu quan sát từng người trong chướng. Hắn đã phát hiện ra một chút manh mối, người thứ ba bước vào chướng dường như có quan hệ không bình thường với người chị A Nỗ Lệ. Nếu không Ô Đồ cũng sẽ không khẩn trương như vậy, A Nỗ Lệ cũng không biến sắc như thế. Dũng sĩ quân Tùy. Đốt Cát con trai Nhiễm Can ngồi đối diện Dương Nguyên Khánh, ngữ khí lạnh lùng trào phúng nói. Ngươi không phải nói Vương Kỳ là do ngươi đoạt được sao? Bây giờ người khác khiêu chiến, tại sao ngươi lại im lặng, dũng khí đoạt kỳ của ngươi đâu? Ánh mắt mọi người trong chứng đều nhìn về phía Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh chỉ cười nhạt, hắn uống hết rượu trong chén, lại liếc nhanh qua Trưởng Tôn Thịnh trưng cầu ý kiến của y. Trưởng Tôn Thịnh gật gật đầu. Dương Nguyên Khánh đưa tay cầm Vương Kỳ kim đầu sói trong tay, vung cờ lên, dùng tiếng Đột Quyết rành mạch nói. Không sai. Đây là chiến lợi phẩm của ta, do ta quyết định. Hắn ngạo nghễ liếc mắt nhìn hai gã quý tộc Đột Quyết, quay đầu lấy một mũi tên mình đã từng dùng qua ném cho bọn họ, trên từng mũi tên đều có khắc tên của hắn. Mũi tên này, các ngươi có biết không? Bá Hàn và Sĩ Lợi cầm lấy mũi tên, mặt lập tức đổi sắc, chính là mũi tên này, bọn họ có thể nhận ra ngay. 5 năm trước Khả Hãn chính là bị thương vì mũi tên này, cho đến bây giờ thương thế chưa lành. Hai người cùng lùi về sau một bước, tay đặt lên đao, ánh mắt tức giận nhìn Dương Nguyên Khánh. Trưởng Tôn Thịnh nhanh chóng liếc mắt nhìn Nhiễm Can, thấy trên mặt y lộ vẻ cực kỳ khó xử, y liền cười lạnh một tiếng. Khả Hãn, đây cũng là khách quý của người chứ? Nhiễm Can lau mồ hôi trên trán, y biết Trưởng Tôn Thịnh đã hoài nghi y rồi, liền đứng lên nói. Trong chứng đều là khách của tôi, theo quy tắc của người Đột Quyết chúng tôi, trước khi bữa tiệc kết thúc, chỉ có bạn, không có thù, mọi người cùng ngồi đi. Trong chứng mỗi người có tâm tư riêng, nhất thời bữa tiệc tiếp đón cứ chấm dứt qua loa như vậy. Nhiễm Can nhanh chóng sai tâm phúc đại thần Sử Thục Hồ Tất sắp xếp cho ở cho khách quý từ xa đến, Sử Thục Hồ Tất suy xét chu toàn, đặc biệt tách biệt hai đoàn người. Một đoàn ở phía đông Hồ Cát Lợi, một đoàn ở phía tây Hồ Cát Lợi, sắp xếp cho hai đoàn ở cách xa nhau 20 dặm, như vậy để khiến hai đoàn khó có thể phát sinh xung đột. Nhiễm Can thì lại thèm trong lòng, lấy cớ say rượu chui vào trong chứng của mình để ngủ, cũng không gặp ai. Trong chứng tối đen, Nhiễm Can ngồi trên tấm thảm lông dê, ngây ngốc nhìn đỉnh chứng. Tâm tư của y vô cùng mâu thuẫn. Mấy năm nay y luôn ôm mộng có thể thống nhất Đông Tây Đột Quyết, trở thành vị đại hãn chung của tất cả người Đột Quyết, thoát khỏi Vương Triều Tùy, không còn làm nước phụ thuộc nữa. Nhưng y lại thiếu dũng khí, sự hùng mạnh của Vương Triều Tùy làm y e ngại, y không dám bước một bước phản bội. Quan trọng hơn là thực lực của y quá yếu, các bộ thiết lạc vẫn nằm dưới sự khống chế của Tây Đột Quyết, còn có phần lớn bộ tộc của Đô Lam Bộ vẫn nằm trong tay Tây Đột Quyết. Nửa năm trước, bộ già khả hãn phái sứ giả đến bí mật gặp y, biểu thị muốn giải hòa với y, hy vọng có thể cùng y kết đồng minh, đồng thời đưa ra một điều kiện khiến y không thể nào từ chối được. Nếu y đồng ý kết minh, Tây Đột Quyết sẽ đem 150 chấm nghìn hộ của bộ tộc Đô Lam Bộ trả lại cho y chấm 150 chấm nghìn hộ bộ tộc, gần triệu nhân khẩu. Bảo y làm sao không động tâm được. Y rốt cuộc hạ quyết tâm cùng kết minh với Tây Đột Quyết, đồng thời cũng duy trì quan hệ với triều tùy. Lần này y lấy cớ đi săn mà đi về hướng Tây, là vì muốn ký kết minh ước với bộ già khả hãn. Không ngờ trưởng Tôn Thịnh lại bất ngờ xuất hiện quấy rầy kế hoạch của y, khiến y nhất thời không biết nên làm thế nào mới ổn thỏa. Khả hãn. Bên ngoài chứng truyền đến giọng nói của Tâm Phúc Đại Thần Sử Thục Hồ Tất. Vào đi. Sử Thục Hồ Tất là mưu sĩ tâm phúc của Nhiễm Can, y muốn nghe ý kiến của người này. Cửa trước được vén lên, trong ánh sáng, một bóng dáng nhỏ gầy bước vào bên trong. Sử Thục Hồ Tất là một thương nhân túc đặc, nhiều năm cùng làm ăn buôn bán với người Đột Quyết. Năm ngoái khải dân khả hãn phát hiện gã rất có mưu trí, liền giữ gã lại Đột Quyết làm quân sư cho mình. Sử Thục Hồ Tất là một thương nhân, gã giỏi về tính toán, giỏi về cân nhắc ít lời. Gã không chỉ là quân sư của Nhiễm Can, đồng thời cũng là đại sứ mậu dịch. Tất cả những mậu dịch với triều tùy đều do gã phụ trách. Sử Thục Hồ Tất chậm rãi ngồi xuống cười nói. Khả hãn có phải buồn rầu vì trưởng Tôn Thịnh bất ngờ đến đây không? Rất buồn rầu. Nhiễm Can thở dài. Ta đoán trưởng Tôn Thịnh đã nghe tin đồn gì đó, nên ý mới tới đây. Dù sao y đại diện cho đại tùy, ta còn chưa thể trở mặt với đại tùy, không thể đắc tội được. Khả hãn đã từng nghĩ chưa? Trưởng Tôn Thịnh làm sao biết chúng ta muốn kết minh với Tây Đột Quyết? Việc này chỉ có rất ít người biết, y ở xa ngàn dặm mà lại biết được tin này, khả hãn không cảm thấy kỳ lạ sao? Điều này có gì kỳ lạ chứ? Nhiễm Can lạnh lùng nói. Đương nhiên là tin tức do công chúa truyền tin, ngoài nàng ra còn có thể là ai được chứ? Trong chứng đột nhiên im lặng, một lúc sau, Nhiễm Can hừ mạnh một tiếng. Nếu nàng còn dám báo tin cho triều tùy, ta sẽ khiến nàng bảo bệnh mà chết. Khả hãn, để ta đi một chuyến đến doanh địa của Tây Đột Quyết đi. Ta đi khuyên nhủ bộ già khả hãn, để y hiểu cho sự khó xử của khả hãn, đợi trưởng Tôn Thịnh đi rồi, hãy ký minh ước. Nhiễm Can trầm tư một lúc, cũng chỉ có thể như vậy nữa thôi. Y cũng chưa thể đắc tội được trưởng Tôn Thịnh, không thể đắc tội vương triều tùy, y bất đắc dĩ thở dài. Được rồi. Ngươi đi ngay bây giờ đi. Sử Thục Hồ Tất đứng lên định đi, Nhiễm Can lại gọi gã lại. Ngươi nói với Đạt Đầu, nếu y thật sự có thành ý, thì đừng lấy Tiết Diên Đà ra uy hiếp ta, đừng cho rằng ta không hiểu ý tứ của y. Thuộc hạ bơ y, e, rồi, nhất định sẽ khuyên bảo y thật tốt. Sử Thục Hồ Tất lui xuống, Nhiễm Can chỉ cảm thấy trong lòng phiền não rối loạn. Y chưa từng nghĩ đến việc Tiết Diên Đà bộ sẽ xuất hiện, y biết mình đã thất sách rồi, binh lực mang theo quá ít. Nếu gã không muốn kết minh, e rằng y cũng rất khó có thể rời khỏi nơi này. Nhiễm Can trong lòng bắt đầu có chút hối hận. Y vốn dĩ muốn tay trái cầm tay đại tùy, tay phải lôi kéo Tây Đột Quyết, nắm cả hai bên trong tay. Nhưng y lại không ngờ. Tây Đột Quyết cũng không phải hiền hậu gì, nếu làm không tốt thì cuối cùng là y bị đùa giỡn trong tay Đạt Đầu thôi. Nhiễm Can ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, muốn ra khỏi chướng, lại sợ trưởng Tôn Thịnh chặn lại, thực sự không mặt mũi nào gặp y. Lúc này, ngoài chướng bỗng vang lên giọng nói của thị vệ. Khả hãn thân thể không khỏi, không thể tiếp khách, mong trưởng Tôn tướng quân ngày mai lại đến. Nhiễm Can cả kinh, y vội vàng nằm xuống kéo tấm thảm lông dê đắp lên, ngay cả đầu cũng bịt kín. Quyển 2. Bách chiến hoàng sa xuyên kim giáp. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Bản chất gian thương. Dương Nguyên Khánh và thủ hạ của hắn đều bị đưa tới khu doanh trại phía đông. Sử Thục Hồ Tất đã kế hoạch cho bọn hắn một khu đất trống, chuẩn cho bọn hắn hạ trại, cũng sai người đưa tới không ít vật dụng hàng ngày để bắt đầu cuộc sống. Trong doanh trại, Dương Nguyên Khánh đang bận rộn với mảnh đất để cho mọi người dựng lều trại. Mọi người đều nghe nói chuyện phát sinh trong trứng của chủ, đều qua đây hỏi thăm. Tướng quân, khẳng định là quý tộc Tây Đột Quyết sao? Tất Hoàn Trì thấp giọng hỏi. Chắc là như thế. Xem tư thế này của bọn họ cảm giác như bố trời vậy. Dương Nguyên Khánh cười tắm cây nêm. Xuống đất quay đầu lại hô. Bản ngư. Đến đây. Bản ngư cầm một cây đại chùy, phun ra lòng bàn tay hai khẩu nước miếng, xoay tròn cánh tay đập vài cái vào trong đất. Tướng quân, hay là tôi đi xem động tĩnh của bọn chúng? Bản ngư cười giảo hoạt. Ta có cách không để bọn chúng phát hiện ra ta. Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng liền thấy một màu nước hồ xanh, liền gật đầu. Ngươi lưu ý nhé. Yên tâm đi. Trong lòng ta đã có tính toán rồi. Bàn ngư huyết sáo dường như không có việc gì rồi đi. Tất Chỉ Hoàn có chút lo lắng trong lòng nhìn bong dáng mập mạp của bàn ngư nói. Bách trưởng, hắn béo như thế, một người có được không? Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Yên tâm đi. Tiểu tử này bộ dạng béo tốt, kỳ thực còn tinh anh hơn cả khỉ nữa. Tất Chỉ Hoàn thực sự không yên lòng về bàn ngư. Mọi người đã sống cùng nhau 5 năm đều có tình thân sâu đậm với nhau. Mặc dù bình thường nói móc châm chọc nhau không ít, nhưng dù sao 5 năm cùng nhau vào sinh ra tử, bàn ngư vì sao ra đi một mình nàng còn không được quan tâm đến. Tướng quân, hay là ta mang một vài huynh để đi cùng hắn? Dương Nguyên Khánh liếc nàng một cái, nhưng không có để ý tới Tất Trì Hoàn. Hắn nhặt dây thừng ở lều trải lên, gói chặt vào cái nêm, lại đứng lên đi về phía lều trải bên kia. Lều trải bên kia truyền đến âm thanh. Các ngươi và hắn cùng đi, ngược lại có thể hại chết hắn. Tất Trì Hoàn lại phản ứng lại, nàng vỗ vào trán mình tự mỉm cười chế xếu. Ngươi đó thật là kẻ ngu ngốc. Tất cả mọi người đều hiểu được, chỉ có mình ngươi là phản ứng chậm nhất. Ta nói Tất Trì. Dương Nguyên Khánh lại nghĩ tới một chuyện, đi đến trước mặt Tất Trì nói. Chuyện lần trước ta nói với ngươi, ngươi suy xét thế nào rồi? Ngài muốn ta xuất ngũ sao? Vẻ mặt Tất Hoàn Trì lập tức trầm xuống. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta sẽ không xuất ngũ. Ngài không cần khuyên ta nữa, ta cố ý để chết ở xa trường đấy. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống bên cạnh Tất Trì Hoàn nói. Nhưng ngươi đã 20 tuổi rồi, ngươi nên nghĩ cho chuyện trung thân đại sự của bản thân đi. Hơn nữa phụ mẫu ngươi cũng cao tuổi rồi, ngươi nhẫn tâm để họ lại đến tìm ngươi lần nữa sao? Phụ thân Tất Trì Hoàn đã 2 năm trước đã từng lặn lội ngàn dặm xa xôi đến thành Đại Lợi tìm con gái về nhà. Tất Trì Hoàn định sẽ tham gia quân đội vài năm nữa, quân lương đều đem cho phụ thân. Còn cô thì không đồng ý trở về. Kết quả là phụ thân cô khóc lóc một trận lớn, cô độc lẻ loi trở về. Lúc ấy Dương Nguyên Khánh nhìn thấy hắn cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Hắn lại khuyên Tất Trì Hoàn. Sức khỏe của phụ thân ngươi ngươi cũng biết, người còn có thể chống đỡ được vài năm không? Nghĩ đến thân thể già yếu của phụ thân ngày ấy, Tất Trì Hoàn cúi gục đầu, một lúc lâu thấp giọng nói. Xuất ngũ ta chắc chắn sẽ không làm. Ta có thể về thăm phụ thân, sau đó quay lại. Mọi người ở chung 5 năm, Dương Nguyên Khánh biết Tất Trì Hoàn tính tình còn bướng bỉnh hơn châu. Chuyện nàng ta đã quyết định thì rất khó quay đầu lại. Dương Nguyên Khánh cũng không còn cách nào khác với nàng ta. Lúc này Dương Nguyên Khánh mắt đảo qua, hắn bỗng nhiên phát hiện Khang Ba Tư từ doanh trại đi ra, trong tay cầm một cái bao màu xanh có chút lén lút. Hắn nhớ rõ Khang Ba Tư lúc gần đi thì chạy về đi lấy bao màu lam, hắn muốn làm gì vậy? Dương Nguyên Khánh trong lòng có chút kỳ lạ, liền đứng dậy gọi hắn một tiếng. Lão Khang! Khang Ba Tư vừa quay đầu lại, mặt lập tức liền đỏ bừng, vội vàng đem bao màu xanh giấu sau người. Dương Nguyên Khánh cười đi lên trước nói. Đứng giấu nữa, ta thấy hết rồi, trong bao kia là cái gì? Khang Ba Tư bất đắc dĩ chỉ có thể kéo Dương Nguyên Khánh. Tướng Oan, ngài đi sang bên này. Là cái gì vậy? Lén la lén lút như vậy. Dương Nguyên Khánh đi ra sau Khang Ba Tư tức giận nói. Hừ. Khang Ba Tư thở dài một tiếng, hắn nhìn hai bên, thấy bên này không có ai chú ý bèn mở cái bao màu xanh ra. Bên trong là một cái hộp gỗ, mở ra chỉ thấy đầy lông dê. Ở giữa đống lông dê là một đôi bình sứ men xanh tuyệt mỹ. Khang Ba Tư lưu luyến vuốt ve cái bình sứ. Tướng quân, ngài còn nhớ rõ vật này không? Dương Nguyên Khánh nhớ rõ, năm trước Khang Ba Tư dùng 400 sâu tiền mua từ tay một đôi vợ chồng chạy nạn tới Dương Châu. Dương Nguyên Khánh cũng biết đây đúng là sứ men xanh cao cấp. Nếu không phải gặp tai ương, đôi vợ chồng kia cũng không bao giờ bán. Cái này mang tới kinh thành bán ít nhất cũng phải được gấp đôi. Ngươi không phải nói muốn tặng bình sứ này cho nương tử ngươi sao? Khang Ba Tư lắc đầu. Ta trở về là để đem cho nàng ấy lễ vật đẹp nhất. Đôi bình gốm này ta định dùng để buôn lấy ít tiền vốn, vì vậy nên ta mới bán đi. Lão Khang, ngươi tính bán cho ai? Tất Chỉ Hoàn từ bên cạnh bước tới hỏi han, nàng ta luôn luôn đi nghe lén. Khang Ba Tư hoảng sợ, nhìn thấy Tất Chỉ Hoàn hắn đã bỏ cuộc cười nói. Vừa nãy ta gặp một phụ nữ túc đặc, là người nước Sở, chính là thê tử của Sử Thục Hồ Tất. Nàng ta nói cho ta biết, tù trưởng bộ lạc Kho Tô rất thích sứ men xanh triều tùy. Hơn nữa lại đồng ý ra giá cao nên ta tính mang bình sứ này bán cho ông ta kiếm thêm lợi nhuận nhiều lần. Lão Khang, ta đối với ngươi, giúp ngươi làm bảo tiêu. Tất Chỉ Hoàn tưng bừng nói. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bả vai của Khang Ba Tư nói. Đi đi. Để Tất Chỉ Hoàn làm bảo tiêu cho ngươi, ngươi có thể có kè giá cả thuận lợi. Khang Ba Tư đồng ý một tiếng, liền đưa Tất Chỉ Hoàn đi. Xa rồi vẫn còn nghe tiếng bọn họ nói chuyện. Lão Khang, ngươi chuẩn bị bán giá bao nhiêu? Không cần tiền, ta cần vàng, thấp hơn 50 lượng vàng ta không bán. A, lão Khang ngươi quả thật rất đen tối. Ha, buôn bán là phải như thế, không đen tối thì làm sao kiếm được tiền. Ta đi từ nhà tới Đại Tùy một chuyến ít nhất cũng có thể lợi nhuận gấp 10 lần. Dương Nguyên Khánh lắc đầu mỉm cười. Khang Ba Tư bình thường là người đứng đắn, cũng rất keo kiệt, một ít tiền cũng không bao giờ phung phí. Chỉ khi nào làm kinh doanh hắn lập tức bộc lộ bản chất gian thương tức đặc vô cùng, cũng rất đáng yêu. Lúc này, từ xa xa nghe thấy tiếng kêu của Mã Thiệu. Trưởng Tôn tướng quân đến đây. Dương Nguyên Khánh đi ra khỏi lều, chỉ thấy Trưởng Tôn Thịnh cười ha hả cưỡi ngựa tới. Nguyên Khánh, đi với ta một chuyến. Tướng quân muốn đi tới chỗ công chúa. Công chúa muốn gặp ngươi, ngoài ra còn có việc muốn nói với ngươi. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, leo lên ngựa đi theo Trưởng Tôn Thịnh đi theo hướng nam tới doanh trại người đột quyết. Nguyên Khánh, tình hình có chút không ổn. Tướng quân muốn nói Khải Dân Khả Hãn. Là hắn, vừa rồi ta nghe công chúa nói, Tây đột quyết ra điều kiện rất hậu hĩnh. Không chỉ đem tù binh bộ tộc Đô Lam trả cho hắn, còn chuẩn bị xây dựng một nha chứng ở bên sông Hoàng Hà. Sông Hoàng Hà là nơi chỉ cho núi Đô Cân và núi Ken, một mảnh đất giữa lòng thảo nguyên rộng lớn. Nơi này lượng mưa dư thừa, thảm thực vật tươi tốt, là đình của vua chúa Hung Nô. Nha chứng của Nhu Nhiên và Đột Quyết đều ở đây, dọc theo Lăng Hà Bắc trên sa mạc là có thể tới tận Bắc Hải. Mảnh đất là toàn bộ tinh hoa của Thảo Nguyên, trước đây bị người Thiết Lạc khống chế. Dương Nguyên Khánh đã hơi hiểu được ý của Trưởng Tôn Thịnh. Đây là nơi Vương Triều Tùy và Tây Đột Quyết cùng đấu tranh với Khải Dân Khả Hãn. Hắn nhớn mày. Ta không hiểu sao Tây Đột Quyết lại làm như vậy. Bọn chúng đến giúp Nhiễm Can phát triển mạnh mẽ thì có lợi gì cho bọn chúng? Đối với bọn chúng không có lợi nhưng đối với Đại Tùy càng không hề có lợi. Trưởng Tôn Thịnh cười đau khổ nói. Cái này gọi là lấy một trả một. Lúc trước chúng ta đối phó với Đột Quyết như thế là để châm ngòi mối quan hệ của bọn chúng, mạnh mẽ khiến cho Đột Quyết phân liệt. Hiện tại đạt đầu gặp chúng ta đều phải giúp Nhiễm Can. hắn lợi dụng cám dỗ vật chất kéo Nhiễm Can về phía mình quyết chiến với Đại Tùy. Từ thái độ hôm nay của Nhiễm Can cũng biết người này đã động lòng rồi. Chẳng nhẽ Nhiễm Can không biết là Đạt Đầu xúi dục hắn phản bội Đại Tùy sao? Một khi Nhiễm Can phản bội Đại Tùy, Đạt Đầu sẽ tổ chức tiến công hắn, hắn còn trông mong Triều Tùy sẽ giúp đỡ hắn sao? Hắn biết, nhưng hắn muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa thì phải, cả hai tay đều phải bắt lấy, một cái cũng không tha. Trưởng Tôn Thịnh thở dài. Quan trọng hơn là bản thân Nhiễm Can không muốn bị Đại Tùy khống chế. Hai người tới nơi đóng quân của người chủ đột U, V, Quy, Quy, U, I, E, T đều không nói thêm nữa. Ở giữa mấy trăm lều trại rộng lớn, có đỉnh bằng lông dê giống như những đám mây trắng trên bầu trời, so với những lều trại khác còn to hơn hai số. Đây là lều của công chúa Nghĩa Thành. Hiện giờ nàng đang bị khải dân khả hãn lập là khả đôn, địa vị cao quý. Ở bên ngoài lều trại còn có hơn 10 lều nhỏ khác. Thậm chí còn có một đội dũng sĩ đột quyết làm hộ vệ. Đi đến lều lớn cách đó không xa, Trưởng Tôn Thịnh vỗ vai Dương Nguyên Khánh cười nói. Ngươi đi đi. Công chúa đang đợi ngươi, ta đi xem Nhiễm Can tỉnh chưa. Nguyên Khánh ngạc nhiên. Trưởng Tôn tướng quân không cùng đi sao? Ta đã gặp công chúa, nghe người nói có cháu của Dương Thái Phó ở đó muốn gặp ngươi, không có quan hệ gì tới ta. Tiếng nói Trưởng Tôn Thịnh đã ở bên ngoài hai mươi mấy bước. Dương Nguyên Khánh nhìn Trưởng Tôn Thịnh chạy xa, hơn 10 thiếu niên đột quyết vây đuổi y, muốn cùng y học bắn tên. Dương Nguyên Khánh không khỏi gãi gãi sau gáy, cười đau khổ một tiếng. Quyển 2. Bách chiến hoàng sa xuyên kim giáp. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. Công chúa Nghĩa Thành. Này! Ngươi không vào sao? Phía sau giống như có người gọi hắn. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, thấy một người đội mũ bùn, một thiếu nữ đột khuyết mang váy dài có hoa văn đang vẫy tay với hắn. Da rẻ trắng nõn như đám mây trên trời, đôi mắt sáng ngời như nước hồ trên thảo nguyên, có một màu xanh. Khóe miệng tươi cười như hoa thảo nguyên nở rộ vào tháng hai. Nhưng lông mi của nàng thì giống như con chim ưng vừa giang cánh, mặt mày của thiếu nữ vùng thảo nguyên có khi chất oai hùng. Tuy nhiên cách ăn mặc của nàng ta thì thật quái dị, chiếc mũ của người hồ cáp, chân váy dài thì cũng là loại lưu hành của các cô gái Trung Nguyên. Rõ ràng là thiếu nữ đột quyết, lại nói tiếng Hán rất lưu loát. Dương Nguyên Khánh có cảm giác nàng ta chính là thiếu nữ dâng rượu cho mình. Nhưng thiếu nữ kia có bộ dạng như thế nào hắn đã quên mất rồi, chỉ nhớ thiếu nữ mặc một bộ trang phục sát vàng. Thiếu nữ nhìn thấy trong ánh nhìn của hắn có một tia mờ mịt, trong lòng có chút không vui. Ngươi nhanh như thế đã quên ta rồi à? Hóa ra chính là ngươi. Dương Nguyên Khánh thốt lên. Hắn rốt cuộc đã nhớ nàng ta chính là thiếu nữ dâng rượu cho hắn, hình như là nhị công chúa đột quyết. Hắn áy náy nói. Ngươi thay đổi trang phục, ta không nhận ra. Ồ! A Đoá Tư kéo dài giọng điệu. Hóa ra ngươi cũng giống những người Hán, chỉ nhận ra xiêm y không nhận người. Dương Nguyên Khánh thấy nàng ta mồm miệng lanh lợi, biết rằng mình nói không lời, bèn cười nói. Là công chúa Nghĩa Thành tìm ta sao? Muốn gặp Khả Đôn nương nương, ngươi phải bước qua cửa của ta đã. A Đáo Tư ánh mắt lộ ra một nụ cười giải hoạt. Ngươi phải trả lời được ba câu hỏi của ta. Dương Nguyên Khánh dùng lễ tiết đột quyết đặt tay đằng trước ngực hành lễ, dùng tiếng đột quyết cười nói. Cô nương muốn hỏi ta điều gì? A Đáo Tư cũng có chút hứng thú với Dương Nguyên Khánh. Liền đổi sang tiếng đột quyết cười dài hỏi. Câu hỏi thứ nhất, đầu sói đạt đầu có thật do ngươi đoạt được? À đó tư. Trong lều trải truyền tới một âm thanh nhẹ nhàng. Không được làm chậm trễ khách như thế được. À đó tư lè lưới quên luôn cả thân làm người cản trở. Khi Dương Nguyên Khánh đi qua bên à đó tư lại hạ giọng nói. Nhớ kỹ đó, ta tên là à đó tư. Lều trại Khả Đôn rất lớn là cảm giác đầu tiên của Dương Nguyên Khánh, sạch sẽ không có một hạt bụi. tất cả đồ vật đều là máu trắng, đến thảm cũng dệt bằng lông của sơn dương trắng, khiến cho hắn dường như đang ở trong một đám mây. Nhưng kiểu màu trắng này khiến cho Dương Nguyên Khánh có cảm giác một loại bệnh, chỉ là trong căn lều lớn tràn ngập mùi hương bách hợp thoang thoảng, thế mới khiến cho hắn cảm thấy có chút hơi thở của nhân gian. Không lều rất lớn, bên trong dùng màn trướng phân thành ba gian bắt đầu khu phòng ngủ và sinh hoạt hàng ngày. Xuyên qua tấm thêu hoa mỏng manh có thể mờ ảo nhìn thấy bên trong có hai người ngồi. Dương công tử, mời vào. Trong màn trướng truyền tới một tiếng nói nhẹ nhàng. Dương Nguyên Khánh chần chừ một chút, tuyết trắng như thế khiến hắn dừng chân. Bên cạnh có hai người thị nữ mặc áo trắng đem lên một da dê trải lên trên mặt đất thành một con đường da dê. Dương Nguyên Khánh đi đến bên xem. Từ đây có thể nhìn thấy tình hình trong trướng. Một chiếc bàn vuông nhỏ bằng gỗ, trên bàn có đặt mấy cái bình ngọc, hai bên có một cô gái ngồi đó. Trong đó có một người là tỷ tỷ của A Đoá Tư, là A Nỗ Lệ. Nguyên Khánh nhớ rất rõ nàng ta và ô đồ tình chàng ý thiếp để lại cho Nguyên Khánh ấn tượng sâu sắc. Một cô gái khác mặc dù tuổi khoảng 20 tuy nhiên toàn thân mặc váy dài màu trắng tuyết, mái tóc đen búi thành một cuộn tròn, ánh sáng của viên ngọc phát ra, trên trán có gắn một cành hoa bằng thiếp, môi son điểm nhẹ, mày liễu nhỏ như tranh vẽ. Mặc dù cách trang điểm kỹ càng, tướng mạo thanh tú nhưng sắc mặt lại không tốt lắm, lưng dựa vào mấy tấm nệm mềm, thỉnh thoảng ôm ngực, thở dốc không ngừng, nhìn ra nàng ta đang bị cảm nhẹ. Nàng ta là công chúa Nghĩa Thành của triều Tùy, tên là Dương Kiều Nga, là con cái tôn thất, 5 năm trước được gả cho Khải Dân Khả Hãn. Phía trước nàng là tỷ tỷ của nàng, cũng chính là công chúa An Nghĩa. Vào năm khai hoàng thứ 17 cũng được gả cho Khải Dân Khả Hãn, lúc ấy Khải Dân Khả Hãn xưng là Đột Lợi Khả Hãn. Một đêm 5 năm về trước, Đô Lam và Đạt Đầu tập kích đêm đại doanh của Đột Lợi, công chúa An Nghĩa đã chết ở bên trong loạn quân. Lập tức Tùy Đế Dương Kiên lại đem muội muội của công chúa An Nghĩa phong là công chúa Nghĩa Thành, lại gả cho Khải Dân Khả Hãn. Công chúa Nghĩa Thành thấy Dương Nguyên Khánh dáng người khôi ngô, tư thế oai hùng liền khẽ mỉm cười hỏi. Ngươi chính là tôn tử, cháu của Dương Thái Phó. Dương Nguyên Khánh nhận ra mình thất lễ, vội vàng quỳ một gối. Ti chức Dương Nguyên Khánh khấu kiến công chúa Điện Hạ. Hóa ra là Nguyên Khánh công tử, xin mời vào. Dương Nguyên Khánh đi vào trong trường vải, A Đoá Tư từ phía sau đi vào, nàng dâng cho Dương Nguyên Khánh một chén trà nóng. Công chúa Nghĩa Thành khoát tay cười nói. Công tử mời ngồi. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, hạ thấp người nói. Không biết công chúa Điện Hạ gọi ti chức tới là có việc gì? Không có gì, nghe nói từ quê hương có người tới, ta càng nghĩ muốn gặp một lần. Công chúa Nghĩa Thành trong ánh mắt có chút đau buồn, nàng chế ngự cảm xúc của chính mình, chỉ vào A Nỗ Lệ cười nói. Ta đang dạy bọn họ làm hương trầm. Sắp xong rồi, ngươi ngồi đợi ta một lát. Không dám, mời công chúa cứ tự nhiên. Công chúa Nghĩa Thành cười cười, đúng lúc A Nỗ Lễ nói. Vừa rồi ta nói có 8 loại hương liệu, nhớ kỹ chưa? Muội muội A Đoá Tư có chút không yên lòng, tỉ tỉ A Nỗ Lễ vẫn rất tập trung. Ta nhớ rồi, là dùng trầm hương, bạch đàn hương, xả hương, đinh hương, tô hợp hương, giáp hương, hun lực hương, cam tùng hương. 8 loại hương liệu, mỗi loại lấp một hoặc hai, dùng mật trộn lẫn cho vào lọ chôn ở dưới nền đất 20 ngày, đem viên lên là có thể xông hương được. Công chúa Nghĩa Thành gật đầu. A Nỗ Lệ nói không sai, A Đoá Tư à. Muội phải nhớ kỹ đó. A Đoá Tư cười hì hì. Tỷ tỷ làm tốt, muội dùng của tỷ tỷ là được rồi. Muội đó. Quá ỷ lại vào tỷ tỷ đó. A Nỗ Lệ, tỷ đi làm đi, muội muốn cùng Dương tướng quân tâm sự việc nhà. Công chúa Nghĩa Thành ánh mắt nhìn A Nỗ Lệ kéo muội muội, hai tỷ muội liền đứng dậy rời khỏi trứng vải. Trong màn tre chỉ còn lại công chúa Nghĩa Thành và Dương Nguyên Khánh, bên ngoài màn tre còn hai thị nữ là của hồi môn đứng đó. Công chúa Nghĩa Thành bỗng nhiên đứng dậy quỳ xuống, rưng rưng nước mắt nói với Dương Nguyên Khánh. Xin công tử cứu mạng ta. Dương Nguyên Khánh ngơ ngẩn cả người. Hắn vẫn tưởng rằng công chúa muốn tâm sự chuyện quê hương cùng mình, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã trở thành công chúa cầu cứu mình. Công chúa, ti chức không dám. Dương Nguyên Khánh chỉ là một tướng quân vùng biên ải, đường đường là công chúa đại tùy lại quỳ xuống với hắn, khiến hắn không chịu đựng nổi. Xin công chúa đứng dậy, ti chức nguyện dốc sức vì công chúa. Công chúa Nghĩa Thành ngồi dậy, có chút bi thương nói. Dương công tử, ta không nói với trưởng tôn thịnh, ta sợ gây phiền toái không cần thiết, nhưng ta có cảm giác nhiễm can muốn giết ta. Dương Nguyên Khánh trầm tư không nói, hắn biết là công chúa nguy hiểm. Nếu nhiễm can thật sự liên minh với Tây Đột Quyết, phản bội đại tùy, việc mưu sát công chúa Nghĩa Thành là tất nhiên. Giống như năm đó Đô Lam Khả Hãn vì cưới công chúa Triều Tùy mà giết hại công chúa Bắc Chu là đại nghĩa. Nhưng Dương Nguyên Khánh cũng không biết, nhiễm can dù sao cũng kiêng nể triều đình, hắn không dám tự mình động thủ, rất có khả năng mượn tay Tây Đột Quyết để diệt trừ công chúa. Nghĩ vậy Dương Nguyên Khánh trầm giọng nói. Ta tin nhiễm can nếu muốn giết công chúa tất nhiên sẽ giết chúng ta trước. Vậy nên công chúa Điện Hạ cũng không cần lo lắng, nếu chúng ta cảnh giác thì chúng sẽ đề phòng. Nhưng Khải Dân Khả Hãn muốn giết ta dễ như trở bàn tay thì về bên cạnh ta đều là người của hắn, không biết công tử. Trong ánh công chúa Nghĩa Thành hiện lên nỗi thống khổ, mang theo một tia cầu xin. Nàng không khỏi nghĩ tới số phận mình, nếu nhiễm can chết, nàng phải gả cho con trai hắn. Nếu như con hắn chết thì con hắn sẽ kế vị, nàng sẽ phải gả cho con hắn. Nghĩ đến đây, công chúa Nghĩa Thành không kìm nổi hai hàng nước mắt đầm đìa. Công chúa Vương Triều Tùy cao quý lúc này như con dê nhỏ bất lực lạc long giữa thảo nguyên. Nàng chỉ có thể cầu cứu đồng bào của mình. Khí phách dân tộc trong lòng Dương Nguyên Khánh lại từ từ sục sôi lên. Hắn nắm chặt tay. Đây là công chúa của Đại Vương Triều Tùy. Là đại vương triều tùy đầy tôn nghiêm, bảo vệ nàng là trách nhiệm của Dương Nguyên Khánh. Hắn tuyệt đối không để cho công chúa tổn thương chút gì. Ta sẽ phái một đội binh lính đến bảo vệ công chúa Điện Hạ, người đứng đầu là Uất Trì. Nàng ta trên thực tế là nữ tử thay cha tòng quân, hy vọng công chúa Điện Hạ sẽ giữ bí mật này cho nàng ta. Quyển 2 Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp Thiên Hạ Kiêu Hùng Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Thế cuộc phức tạp. Dương Nguyên Khánh rời khỏi lều Khả Đôn, ở cửa lều lớn đã không còn thấy bóng dáng tỷ muội A Nỗ Lệ. Dương Nguyên Khánh không hề để ý, hắn đang suy xét có nên đem chuyện này nói cho trưởng Tôn Thịnh hay không. Cuối cùng công chúa Nghĩa Thành không muốn cho trưởng Tôn Thịnh biết, nhưng lý trí mách bảo Dương Nguyên Khánh, trưởng Tôn Thịnh là người có kinh nghiệm, càng hiểu rõ giải quyết những chuyện này như thế nào. Hơn nữa hắn là sứ Đột Quyết, toàn quyền phụ trách mối quan hệ giữa Vương Triều Tùy và Đột Quyết, an nguy của công chúa cũng là trách nhiệm của hắn. Dương tướng quân. Có người ở phía sau gọi hắn, là giọng con gái. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, chỉ thấy A Đoá Tư cưỡi ngựa đuổi theo hắn. Dương Nguyên Khánh bèn thả cho ngựa chạy chậm lại, một lát sau A Đoá Tư chạy như bay đến bên cạnh hắn. Sao ngươi đã đi rồi? Tiếp kiến Khả Đôn xong rồi, ta còn có thể đi đây được. Dương Nguyên Khánh khẽ cười nói. Muốn chào hỏi ngươi nhưng lại không gặp. Ta vẫn ở ngoài chờ ngươi mà. Vừa rồi ta... A Đoá Tư mặt đỏ lên, vội vàng chuyển đề tài. Thôi đi, chúng ta không nói chuyện đó nữa, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Ngươi nói đi chuyện gì? A Đoá Tư tuy rằng không to lớn nhưng mắt lại to, nàng lấy từ trong túi ra ngựa một viên ngọc bích màu xanh to bằng quả hạnh đào. Dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ trở nên thật rực rỡ, thuần khiết như hồ nước Hồ Bắc. Đây là năm trước phủ Hãn tặng cho ta. Ta tặng lại cho ngươi. Dương Nguyên Khánh không kìm nổi cười phá lên. Ngươi muốn ta làm chuyện rất khó phải không? Đúng là có chút khó. A Đoá Tư cúi đầu thở dài, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu dậy, dùng ánh mắt sáng ngời như ngọc bích nhìn Dương Nguyên Khánh. nếu ngươi chịu giúp ta giết Tiết Khất La, ta sẽ tạ ơn ngươi hậu hĩnh, không riêng gì viên ngọc quý này. Ta tuyệt đối không nuốt lời. Vì sao Ô Đồ không đồng thủ? Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Ta nghe nói dũng sĩ trên thảo nguyên vì nữ nhân mà mình yêu thương đến cả sinh mạng mình cũng có thể quên đi, vì sao hắn ta không có dũng khí? Ngươi sao lại biết tỷ tỷ và Ô Đồ? Trong mắt A Đoá Tư có chút bối rối, hình như bị người khá vạch trần bí mật, cũng thấy rõ được suy nghĩ của nàng. Sao ta không biết? Chuyện của hai người bọn họ giống như con giận trên đỉnh đầu hòa thượng, ai mà chả nhìn ra? Ai? A Đoá Tư thở dài một tiếng. Ô Đồ muốn đồng thủ nhưng tỷ tỷ của ta không cho huynh ấy đi, võ công của huynh ấy cao nhưng đánh không lại Tiết Khất La. Tỷ tỷ của ta khóc rồi, ngươi biết không, người chiến sĩ dũng cảm nhất của Thảo Nguyên cũng không ngăn được nước mắt của người yêu. Còn ngươi? Ánh mắt A Đoá Tư sáng lên một cách lạ thường, thậm chí có chút sùng kính. Ngươi có thể đoạt được đại kỳ đầu sói giữa ngàn quân ngựa, vậy ngươi có thể chiến thắng được Tiết Khất La. Chỉ cần ngươi giết hắn ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Dương Nguyên Khánh cười ha hả rồi xoay người dục ngựa đi, xa rồi vẫn còn vẳng lại tiếng cười của hắn. Nếu như đại kỳ đầu sói vàng là ta nhặt được trên chiến trường thì sao? Ngươi! A Đoá Tư tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt xinh đẹp, hướng về nơi bóng dáng Dương Nguyên Khánh hô to. Ngươi là kẻ nhu nhược, ngươi không phải dũng sĩ. Lều của trưởng Tôn Thịnh và của đội quân Tùy ở cùng một chỗ. Hắn vừa mới từ doanh chứng của đột quyết khả hãn trở về, vẫn không gặp được Nhiễm Can. Điều này làm cho trưởng Tôn Thịnh trong lòng có chút lo âu. Lúc này thái độ của Nhiễm Can đã trở nên mờ ám. Rõ ràng là hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trong lều lớn trưởng Tôn Thịnh chắp tay sau lưng đi đi lại lại, suy xét kỹ tình thế phía trước, bây giờ hắn nên bắt tay vào thế nào? Trưởng Tôn tướng quân. Ngoài chứng vài chuyện đến giọng nói của Dương Nguyên Khánh. Vào đi. Ý nghĩ của trưởng Tôn Thịnh buông xuống, hắn có chuyện muốn thương lượng với Dương Nguyên Khánh. Màn chứng vừa kéo ra, Dương Nguyên Khánh bước vào, trưởng Tôn Thịnh cười ha hả nói. Vừa từ chỗ công chúa ra phải không? Dương Nguyên Khánh ngồi xuống nói thẳng luôn. Công chúa bảo ta Nhiễm Can muốn giết người. Cái gì? Trưởng Tôn Thịnh giật mình, lông mày thô đen chắp thành một hàng. Công chúa? Nàng nói thế thật sao? Hắn cũng gặp công chúa Nghĩa Thành không hề đề cập tới, chỉ thản nhiên hàn huyên với hắn vài câu. Người lại nói với Dương Nguyên Khánh là Nhiễm Can muốn giết nàng, vì sao nàng không nói cho mình? Dương Nguyên Khánh hiểu được nghi hoặc của trưởng Tôn Thịnh, liền giải thích cho hắn. Hay là công chúa có cảm giác, nàng sợ trưởng Tôn tướng quân đi tìm Nhiễm Can ngược lại có thể khiến nàng rơi vơ, o, a, nguy hiểm lớn hơn nữa. Nàng nói cho ta biết bởi vì ta dẫn theo binh lính, có thể bảo vệ nàng. Trưởng Tôn Thịnh khẽ thở dài, hắn có thể hiểu được nỗi lo lắng của công chúa, chuyện này cũng rất có khả năng. Nhiễm Can và Tây Đột Quyết liên kết, tuy rằng không phải Nhiễm Can ngay lập tức phản bội Đại Tùy, nhưng chuyện phản bội là sớm hay muộn, sát hại công chúa cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Dương Nguyên Khánh lại nghĩ nhiều hơn. Trưởng Tôn tướng quân, hiện tại tôi không lo lắng Nhiễm Can sát hại công chúa. Dù sao có chúng ta ở bên hắn cũng không dám động thủ. Ta càng lo lắng Tây Đột Quyết sẽ giết công chúa để ép Nhiễm Can tỏ thái độ, giống như lời trưởng Tôn tướng quân nói. Nhiễm Can vừa muốn liên minh với Tây Đột Quyết đồng thời lại không muốn phản bội Đại Tùy. Hắn tính toán ở giữa Tây Đột Quyết và Đại Tùy làm ngư ông đắc lợi. Nhưng Tây Đột Quyết không ngốc, bọn họ sẽ không để cho Nhiễm Can thực hiện ý đồ mà khiến cho Nhiễm Can và Đại Tùy hoàn toàn quyết chiến, biện pháp tốt nhất là giết chết công chúa, trưởng Tôn tướng quân nghĩ sao? Trưởng Tôn Thịnh trầm tư một lát, hắn không thể không thừa nhận Dương Nguyên Khánh nói có lý. Công chúa thực sự không nguy hiểm ở Nhiễm Can mà ở Tây Đột Quyết. Bọn họ thực sự có khả năng giết hại công chúa tới đoạn đường lui đột lợi. Vậy ngươi có đối sách gì? Trưởng Tôn Thịnh liếc Dương Nguyên Khánh một cái hỏi. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói. theo như ta thấy đơn giản nên ra tay trước chiếm lợi thế, giết sứ thần Tây Đột Quyết. Trưởng Tôn Thịnh lại lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, mấu chốt là bộ tộc Tiết Diên Đà, ngươi cho rằng vì sao Tiết Khất La xuất hiện? Hắn không phải đến để kết thân sao? Không phải. Trưởng Tôn Thịnh khẽ thở dài một tiếng. Vấn đề chính là sự xuất hiện của bộ lạc Tiết Diên Đà. Nơi này là kế sách vừa mềm mỏng vừa cứng rắn của Tây Đột Quyết. Dùng vật chất lôi kéo là biện pháp mềm mỏng, đem Tiết Diên Đà ra uy hiếp chính là cứng rắn. Nếu ta đoán không sai, gần đây nhất định có đại quân của bộ tộc Tiết Diên Đà để uy hiếp Nhiễm Can. Nhiễm Can cũng ý thức được cho nên hắn mới cảm áp lực, hắn dù sao cũng chỉ có mấy ngàn thị vệ, mặt khác còn rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Một khi thật sự khai chiến hắn không phải là đối thủ của bộ lạc Tiết Diên Đà. Vấn đề này Dương Nguyên Khánh thật không ngờ đến, hắn trầm tư một lát nói. Nếu như chúng ta hộ tống Nhiễm Can rời đi thì sao? Hộ tống Nhiễm Can thoát đi là một biện pháp nhưng ta lo rằng Tây Đột Quyết đã có chuẩn bị, chỉ sợ hắn chạy không thoát khỏi tay Đạt Đầu. Nói tới đây Trưởng Tôn Thịnh vẫn khó quyết định. Nguyên Khánh, chúng ta vẫn phân chia hành động, ta đi khuyên Nhiễm Can và cùng hắn thương lượng chút sách lược ứng phó, sự an nguy của công chúa do ngươi phụ trách. Dương Nguyên Khánh trầm tư hồi lâu không nói, Nhiễm Can thái độ không rõ ràng, có khuyên hắn thế nào cũng không có kết quả. Không bằng dùng dao sức giết loạn chặn trước đường lui của Nhiễm Can. Nơi dừng chân ở Tây Đột Quyết ở phía tây bờ hồ Ca Lợi, cách hồ hơn 200 bước. Lần này cùng Khải Dân Khả Hãn ký kết hiệp ước liên minh ở bên hồ Cáp Lợi, dựa theo ước định của hai bên quân Đạt Đầu đến cũng chỉ được mang theo 1.000 quân thị vệ. Nhưng giống như Trưởng Tôn Thịnh lo lắng, trước đó Đạt Đầu đã có chuẩn bị khác. Hắn âm thầm mệnh lệnh cho bộ lạc Tiết Diên Đà vùng Kim Sơn xuất hơn 2 vạn binh, mai phục ở phía tây hồ Cáp Lợi. Nếu như liên minh thất bại, Nhiễm Can cũng đừng hòng mơ tưởng rời khỏi đây. Đỉnh lều của gần 100 lều lớn ở Tây Đột Quyết đều có hoa mai ở phía tây bờ hồ Cáp Lợi, lều lớn của Đạt Đầu ở giữa. Đạt Đầu tự phong mình là bộ già khả hãn, hắn cho rằng mình chính là chủ của Thảo Nguyên. Hắn cũng từng một lần thành công thu nạp Đô Lam làm cấp dưới, bức các bộ lạc thiết lập nguyện trung thành với hắn. Nhưng hắn lại bị quân Tùy đánh bại, lui về phía tây. Đạt Đầu từ 5 năm trước sau khi bị Dương Nguyên Khánh một tên bắn cho trọng thương liền phục lại. Sức khỏe hắn cực kém, mỗi ngày mùa đông đều khạc ra máu, mấy năm qua gầy đi chắc chỉ còn lại bộ xương cốt. Lúc này hắn đang ở đại doanh tiếp kiến Sử Thục Hồ Tất. Sử Thục Hồ Tất đã thể hiện ý nguyện của Nhiễm Can. Đạt Đầy ngồi xếp bằng ở hồ tháp, mắt nhắm lại suy nghĩ nửa ngày trời, liền chậm rãi nói. Ngươi về nói với Nhiễm Can Tiết Khất La chỉ đến để kết thân, chúng ta chỉ giữa đường đồng hành, để hắn không phải suy nghĩ nhiều, ta rất có thành ý, ta có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đợi quân Tùy đi rồi bàn bạc lại về giao ước, tuy nhiên ta muốn thêm một điều kiện. Khả hắn mới nói. Ta nghe nói kẻ thù của ta đang ở trong đại doanh của hắn, tốt lắm, ta đã chờ đợi 5 năm rồi. Ngươi nói cho hắn, ta muốn đi tiểu vào đầu Dương Nguyên Khánh, điều kiện này đi. Ta hiểu tồi, ta sẽ chuyển tới Khải Dân Khả Hãn, Khải Dân Khả Hãn giữ gìn sức khỏe. Ta xin cáo từ. Sử Thục Hồ Tất đứng dậy cáo từ, Đạt Đầu cười gọi hắn lại. Ngươi cho rằng yêu cầu này của ta là hơi quá sao? Sử Thục Hồ Tất quay người hành lễ. Ta cho rằng yêu cầu của Khả Hãn là hợp tình hợp lý. Đạt Đầu nhắm mắt cười ha hà. Đi đi cố gắng khuyên bảo Nhiễm Can, ta sẽ cho ngươi làm thương nhân buôn bán lớn nhất ở Đột Quyết này, cho ngươi trở thành Sử Quốc Quốc Vương. Sử Thục Hồ Tất mừng rỡ hắn hành lễ thật thấp. Ti chức nguyện vì bộ già khả hãn cống hiến sức lực. Hắn chậm rãi rời khỏi lều lớn, Đạt Đầy nhìn hắn rời đi thầm cười, mặt lập tức trở nên trầm xuống. Sĩ lời phạt. Đứng bên cạnh A Sử Na Sĩ Lợi Phạt lập tức tiến lên hành lễ. Khả hãn có thuộc hạ. Đạt Đầu lạnh lùng nói. đêm nay ngươi mang 500 người lẻn đến doanh địa của Nhiễm Can, giết công chúa đi cho ta. Huyên đệ Bá Hàn bên cạnh hắn giật mình. Khả hãn, hay là suy nghĩ lại một chút. Đạt Đầu cười lạnh lùng một tiếng. Tâm tư của Nhiễm Can ta biết, giết công chúa triều tùy để cho hắn chết đi cái suy nghĩ đó. Quyền hay. Bách chiến hoàng sa xuyên kim giáp. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Bày mưu lập kế. Mùa xuân, hồ cáp lợi, nước cũng không phải trong suốt thấy đáy băng tuyết hóa tan làm cho nước nhiều lên, khiến màu của nước hồ cũng xanh nhạt giống như màu của cỏ xanh. Trên mặt hồ dập dình những nhánh cỏ mùa đông còn sót lại và lá khô từ sơn nguyên bị gió thổi tới. Trên bãi cỏ gần sát với bờ phía tây hồ cát lợi khoảng ngoài 200 bước, người Tây Đột Quyết đang buộc hơn 100 chiếc lều, hơn 1000 binh lính Tây Đột Quyết đang vội vàng thu dọn vật phẩm. Bọn họ cũng mới buộc xong doanh trại đêm hôm qua, trong doanh trại một đống hỗn độn. Lúc này trên mặt hồ cách doanh địa không xa, một ốm lau và một đống cỏ khô đang xuôi dòng mà lên từ từ đến gần doanh địa. Mấy binh lính Đột Quyết đang lấy nước bên bờ hồ, ai cũng không chú ý dưới nước đống lá khô này rõ ràng có dấu tích của con người. Binh lính Đột Quyết mang theo thùng nước, vừa nói vừa cười mà đi xa. Lúc này, từ dưới đống cỏ khô lộ ra một đôi mắt nhỏ lóe lên tinh quang, đôi mắt nhỏ chớp chớp, chăm chú mà quan sát lũ ngựa cột bên ngoài trại và binh lính Đột Quyết đang bận rộn. Y là bản ngư tinh thông kỹ năng bơi lội, cha y là thuyền y trên lạc thủy. Hàng năm lái chiếc thuyền nhỏ đi lại trên mặt sông các nơi ở Trung Nguyên chính là cuộc sống trên thuyền năm này tháng nọ, khiến bản ngư từ nhỏ đã có kỹ năng bơi hơn người. Y giống như một con cá lớn béo tốt, bơi qua hồ cát lợi đến dò xét tình báo của người Tây Đột Quyết. Đại khái đếm xong số người trong lòng y không khỏi thầm mắng một tiếng, bà nội nó chứ. Số người không ngờ nhiều hơn gấp 3 lần so với bọn họ, đều là những lều lông cừu tốt nhất, còn có mấy người đang nướng dê ngoài lều trại đãi ngộ cũng hơn hẳn bọn họ. Lúc này, bàn ngư thấy sử thục hồ tất rời khỏi đại doanh Đột Quyết, một gã quý tộc Đột Quyết đem một chiếc túi da đựng đầy ức giao cho sử thục hồ tất, sử thục hồ tất liên tục chối từ, cuối cùng cũng nhận lấy. Bàn ngư thầm nghĩ, người kia chẳng lẽ đang nhận hối lộ sao? Xem ra hơi giống. Đúng lúc này, đôi mắt nhỏ của bàn ngư bỗng nhiên trừng lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Một con rắn nước nhỏ màu xanh công khai mà bơi qua trước mắt y. Rắn nước bỗng nhiên quay đầu, lè lưới ra, bơi lướt qua bên cạnh miệng y. Bàn ngư từ nhỏ đã sợ rắn sợ tới mức tim như vỡ vụn ra, ùm ụt. Rất mạnh mà uống một ngụm nước hồ, quay đầu hoảng sợ mà chạy. Dương Nguyên Khánh trở lại lều trại của mình, bàn ngư cũng vừa khéo quay về, y đã thay một bộ quần áo khô, báo cáo với Dương Nguyên Khánh những gì mình phát hiện được. Bọn chúng có trên dưới 1000 người, thân hình đều rất cao lớn, vô cùng dũng mãnh, trên người đều mặc áp giáp. Cung tên bọn chúng dùng cũng giống quân tùy chúng ta, trong doanh địa có khoảng 100 lều trại. Từ chỗ chi tiết phát hiện ra manh mối quan trọng, Đột Quyết chỉ có thị vệ của khả hãn mới có áo giáp, vậy thì nói lên Đạt Đầu cũng rất có khả năng đến rồi. Nguyên Khánh lại hỏi, phủ cận có lính gác di động không? Có, đều là trạm canh gác cố định, mỗi phương hướng có khoảng 4 người, cách doanh trại lớn khoảng trên dưới 1 dặm. Dương Nguyên Khánh lấy ra một tấm bản đồ giấy lính trinh sát dùng bút than tùy ý phác thảo lên trên giấy. Phác thảo ra vị trí Tây Đột Quyết và lính gác di động. Bọn chúng dựng trại như thế nào? Có quy luật không? Hình như doanh trại kiểu hoa mai. Bàn ngư gãi đầu, cái này y không dám khẳng định. Doanh trại kiểu hoa mai chính là trại chính nằm ở giữa, các lều trại khác giống như hình cánh hoa phân bố ở bốn xung quanh. Dương Nguyên Khánh lại dừng bút than, mắt nhướng lên, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm bàn ngư. Hình như, ngươi khẳng định không? Bàn ngư nhích miệng, con rắn xanh nhỏ kia làm đứt đoạn tầm quan sát của y, y không chú ý được hình dạng dựng trại của đối phương. Hẳn là thế. Hắn mang vẻ mặt khổ sở nói. Dương Nguyên Khánh nhìn y một cái, lắc lắc đầu, hắn đối với thủ hạ của mình luôn đòi hỏi nghiêm khắc, không thích kiểu tình báo ba phải cái nào cũng được. Bàn Ngư trong lòng xấu hổ, lại nói với Dương Nguyên Khánh, hay là thủ hạ đi xem lại một lần nhé. Dương Nguyên Khánh không có trả lời y, hắn nhanh chóng phát họa xong vị trí doanh trại, lại hỏi, khoảng cách giữa các trại như thế nào? Cái này thuộc hạ nhìn kỹ rồi, khoảng cách rất dày, giữa các trại chỉ có trên dưới một ước. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, có phải doanh trại Hoa Mai hay không kỳ thật không quan trọng, quan trọng chính là khoảng cách. Còn thông tin gì nữa không? Còn có. Bàn Ngư gãi đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Thuộc hạ còn nhìn thấy tay sử thuộc Hồ Tất kia ở đại doanh lớn Tây Đột Quyết, hình như gã nhận trọng lễ của Tây Đột Quyết. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, ngần này thông tin đã tạm rồi. Lúc này bên ngoài trại vọng vào tiếng của Uất Trì Oản và Khang Ba Tư. Tướng quân, chúng tôi trở về rồi. Vào đi. Uất Trì Oản và Khang Ba Tư vén mành trại bước vào. Khang Tư Ba mang vẻ mặt đầy vui mừng, nhìn ra cái bình sứ của y bán được giá tốt, cảm thấy mỹ mãn. Uất Trì Oản nhìn thấy sự ngượng ngùng trên vẻ mặt của Bàn Ngư, liền ngồi xuống, dùng cánh tay huyết y một chút, chế nhạo y cười nói. Ở dưới nước gặp rắn, hay thấy bọ cạp ở trong cỏ hả? Thật thảm hại. Hồ đồ. Ta sợ rắn khi nào, ta chỉ là không chú ý được tình hình dựng trại của Tây Đột Quyết. Khang Ban Tư lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Dương Nguyên Khánh. Tướng quân, cái này cho anh. Đây là cái gì? Đây là một loại độc dược mạnh, quê chúng tôi là Mạc Mạc Mộc, là chiết xuất từ một loại rắn xích luyện trong sa mạc Hoa Lạc Tử Mô, chỉ dùng một chút xíu, lập tức kiến huyết phong hầu, nghe nói là thiên hạ độc nhất dược. Bàn Ngư nghe nói là rắn độc, sợ tới mức trên mặt biến đổi, lập tức nhích sang bên cạnh hai bước. Dương Nguyên Khánh nhận lái cái bình hiếu kỳ hỏi. Ở đâu có được vậy? Thuộc hạ mua được từ tay một người phụ nữ túc đặc sở quốc, chính là vợ của sử thuộc Hồ Tất, cô ta vừa mang đến từ túc đặc. Dương Nguyên Khánh trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là dùng để đối phó công chúa Nghĩa Thành? Tướng quân, thuộc hạ còn có một chuyện. Khang Ba Tư lo lắng nói. Người phụ nữ sở quốc đó bảo thuộc hạ lập tức rời khỏi ngài, nói rằng ở cùng với ngài có sự lo sợ cho tính mạng. Nghe ý của cô ta, hình như Tây Đột Quyết đưa ra điều kiện gì, muốn đầu của ngài. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi lại chậm rãi trong lều, từ các dấu hiệu mà nói, Tây Đột Quyết rất có khả năng đêm nay sẽ hành động, không thể tiếp tục kéo dài. Uất Trì. Nghĩ đến đấy, Dương Nguyên Khánh nói với Uất Trì Oản. Ngươi đem 50 huynh đệ đi bảo vệ công chúa, đêm nay Tây Đột Quyết có khả năng sẽ sát hại công chúa, ngươi không được sơ suất. Tướng quân, thuộc hạ cũng đi nhé. Bàn Ngư ở bên cạnh lo lắng cho sự an toàn của Uất Trì. Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu. Ngươi không cần đi, đêm nay ta còn nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Tô Liệt sau khi từ sự kiện dây vàng 3 ngày trước đã trở nên trầm mặc, y rất ít nói, dường như là một cái bóng bám trên người quân đội. Y từ nhỏ đã chí khí cao ngạo, từ lúc 10 tuổi, đã một cung một kiếm tung hoành thiên hạ, vẫn chưa gặp được đối thủ, không ngờ gặp Dương Nguyên Khánh ở biên ải. Dương Nguyên Khánh lớn hơn y một tuổi, nhưng Tô Liệt lại cảm thấy giữa bọn họ kém cách xa vạn dặm. Loại khí độ được mài luyện từ trăm trận chiến trên sa trường ấy, loại uy tín trong binh lính và trong con người thảo nguyên ấy, còn có võ nghệ cao cường của hắn đều vượt quá xa bản thân. Điều này làm cho Tô Liệt buồn bã như mất mát, y cảm thấy sự nhỏ bé của chính mình. Từ giữa trưa, y đã ngồi bên bờ sông, ngơ ngơ nhìn nước sông đờ đẫn, mười mấy binh lính ở sau lưng cách đó không xa tập võ luyện đao, hắn cũng làm như không thấy. Làm lơ bỏ qua. Mấy ngày nay vì sao cứ luôn lo lắng vậy? Dương Nguyên Khánh cười rồi ngồi xuống bên canh y. Không có gì, chỉ là có chút nhớ nhà. Tô Liệt cười khổ một tiếng nói. Ngươi! Thành gia thất chưa? Dương Nguyên Khánh cười cười hỏi. Ở Đại Tùy, con gái 13, 14 tuổi xuất giá, con trai 14, 15 tuổi lập gia đình, đều rất bình thường. Tô Liệt lắc lắc đầu. ta chưa lập gia đình, ta không muốn lập gia đình. Dương Nguyên Khánh hiểu chí lớn của y, hắn vỗ vai Tô Liệt rồi cười nói. Bây giờ có một cơ hội chiến đấu trên sa trường, ngươi muốn không? Tô Liệt mắt sáng rực lên, quay đầu lại nhìn Dương Nguyên Khánh. Ngươi sẽ không gạt ta chứ? Ta gạt ngươi làm cái gì? Dương Nguyên Khánh thản nhiên nói. Nếu muốn, bây giờ quay về chuẩn bị, ngay tối nay. Ở Đại Doanh đột quyết chỗ hướng về Nam hai dặm, có một bãi cỏ bằng phẳng, khác hẳn với bãi cỏ khác. Ở bãi cỏ này có trên trăm hình nộm người bằng cỏ và hàng trăm cái cọc gỗ, đây chính là nơi luyện võ của bộ lạc Cát Lợi. Sáng sớm mỗi ngày trên nhìn dũng sĩ đột quyết trẻ tuổi ở đây phi ngựa nhanh, luyện tập đao pháp, cưỡi ngựa bắn tên. Nhưng vào thời gian buổi chiều, nơi này bình thường đều rất yên tĩnh. Lúc này đã là thời gian hoàng hôn, trong sân bãi luyện võ luôn yên tĩnh, truyền đến tiếng vó ngựa chạy trốn, thỉnh thoảng có người lớn tiếng kêu gào điên cuồng. Trong bãi luyện võ, dũng sĩ ô đồ tay cầm trường đao, trong sân bãi luyện võ giống như nổi điên mà chém xuống những cọc gỗ, trong lòng y tràn ngập sỉ nhục và bi phẫn. Tiết Khất La muốn đến cướp người yêu, trong lòng y lại không có dũng khí mà cùng đánh một trận. Không. Không phải y không có dũng khí, mà là nước mắt của nàng đã tưới ướt ngọn lửa thiêu đốt trong lòng y. Y hận sự vô năng và yếu đuối của chính mình, sự tự tôn của nam nhân khiến sự buồn khổ trong lòng y khó có thể ức chế, không có chỗ để giải phóng. Còn các ngươi cũng đang nhạo báng ta. Ô đồ chỉ vào mấy trăm người cỏ mà mắng lớn, y rút cung tên ra, dương cung bắn về phía người cỏ ở phía xa. Tên còn chưa tới, thì có một mơ, u, y, sơ, tên khác nhanh như chớp từ bên cạnh bắn tới, lực tên rất mạnh, bụt. Một tiếng, tên của y đã bị chắn đường bay. Ô đồ giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài hơn chục bước thủ lĩnh hộ vệ quân Tùy Dương Nguyên Khánh đang lạnh lùng nhìn y. Ngươi có ý gì vậy? Ô đồ giận tím mặt, trong đấu võ của người đột quyết, tên của ai bị bắn đi, đó là một loại vô cùng nhục nhã. Nếu ngươi là nam nhân, tối nay đi tìm Tiết Khất La quyết đấu, đừng chút lửa giận lên đám người cỏ này. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Lời của Dương Nguyên Khánh như kim châm sâu vào sự tự tôn của ô đồ, y hét lớn. Ta nằm mơ cũng muốn giết gã, nhưng tài nghệ của ngươi không bằng người ta đúng không? Nhưng nước mắt nữ nhân đã mài nhẵn dũng khí của ngươi đúng không? Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu, dùng một loại giọng điệu thương hại nói. Sáng mai Tiết Khất La sẽ đề hôn khả hãn của các ngươi, người con gái của ngươi chỉ có thể lấy lệ lau mặt. Nàng ấy cũng biết ngươi vô dụng, nên muội muội của nàng đến cầu ta đêm nay thay ngươi đi giết Tiết Khất La. Đây chính là đệ nhất dũng sĩ thuộc hạ của Khải Dân khả hãn sao? Đến người con gái của mình cũng không giữ được, ta thực sự thấy mất mặt thay cho ngươi. Nói xong, Dương Nguyên Khánh quay đầu ngựa lại, cũng không quay đầu lại mà đi. Đi được hơn chục bước, chỉ nghe phía sau vọng đến tiếng hét điên cuồng như tan nát cõi lòng truyền đến. Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi, tự ta có thể giết được gã. Dương Nguyên Khánh hơi hơi mỉm cười. Sự dũng mãnh của người đột quyết như vậy là đủ rồi, nhưng ý nghĩ vẫn còn chỗ khiếm khuyết. Quyển 2. Bách chiến hoàng sa xuyên kim giáp. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 68. Uất Trì lựa chọn. Trước lều lớn của công chúa Nghĩa Thành, Uất Trì Oản một mình ngồi trên một tảng đá lớn, bóng lưng có vẻ có chút cô độc. Cô xuất lính hơn 10 binh lính phụ trách bảo vệ sự an toàn của công chúa. Lúc này, bốn xung quanh doanh trại rất yên tĩnh. Uất Trì Oản nhớ lại lời của Dương Nguyên Khánh nói với cô vào ban ngày, cơ o u v q q o nơ gơ, như nhìn thấy bóng dáng tập tính của cha mẹ già, trong lòng cô nhói lên nỗi đau như kim châm. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Không biết khi nào, công chúa Nghĩa Thành mặc chiếc váy màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau cô. Uất Trì Oản sợ tới mức vội vàng đứng dậy. Công chúa, sao người lại tới đây? Công chúa Nghĩa Thành thản nhiên cười, từ từ ngồi xuống tảng đá lớn. Nàng nhìn Uất Trì Oản một cái, nếu không phải Dương Nguyên Khánh nói cho nàng biết đây là một nữ binh, nàng rất khó nhìn ra Uất Trì Oản là một cô gái. Làn da ngăm ngăm đen, cử chỉ như nam nhân, khó trách cô có thể trà trộn trong đám đàn ông 5 năm trời mà không bị phát hiện. Nghĩa Thành trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, thân là con gái mà không được làm con gái, đây làm sao không phải là một sự bi ai chứ? Ngươi ngồi đi. Công chúa Nghĩa Thành vỗ vỗ xuống bên cạnh tảng đá lớn. Ta biết ngươi là con gái. Là Dương tướng quân nói cho người biết sao? Uất Trì Oản ngồi xuống, trong lòng có chút bất an. Công chúa Nghĩa Thành gật gật đầu. Là hắn nói cho ta biết. Nàng lại cười khanh khách mà nhìn chăm chú vào Uất Trì Oản. Ngươi tên là Uất Trì Oản, đúng không? Nhưng trong quân đội, thuộc hạ là Uất Trì Đôn, đây là tên của cha thuộc hạ. Ngươi là một nữ anh hùng thực sự, có đôi khi ta cũng mong ước được giống như nam nhân bước chân lên ngựa chiến, hoành đao ra khỏi vỏ, vì vương triều tùy của chúng ta mà hy sinh trên sa trường. Đáng tiếc đây chỉ là giấc một của, ta vẫn luôn cho rằng chiến trường không hoan nghênh nữ nhân. Công chúa Nghĩa Thành ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Nàng nhìn chăm chú vào Uất Trì Oản. Nhưng ngươi đã xóa đi sự yếu đuối trên người nữ nhân, ngươi đã làm cho ta biết, nữ nhân kỳ thật cũng giống như nam nhân có thể chiến đấu trên sa trường. Công chúa, kỳ thật đôi khi, ta cũng rất yếu đuối. Uất Trì Oản cúi đầu thở dài một tiếng, trong mắt tuôn trào sự thương cảm vô tận, cô dường như lẩm bẩm. Rất nhiều khi, ta cũng hy vọng bản thân giống một người con gái thực sự. Mặc những chiếc váy dài trên trán rán lụa hoa mình thích. Nếu cho ta thêm một lần chọn lựa, ta sẽ không lựa chọn đi tòng quân, công chúa, người sẽ không hiểu được nỗi khổ trong đó. Uất Trì Oản mở bàn tay của mình ra, có chút bi thương mà nhìn vết chai trên tay. 5 năm trước, tay của ta trắng nõn và trơn mịn. Nhưng bây giờ nó đã bị đen và thô ráp, cường tráng và đanh thép, so với tay của đồng bạn gần như không có khác biệt. Bọn họ căn bản sẽ không tưởng được, ta lại là một cô gái. Công chúa Nghĩa Thành nhẹ nhàng cầm tay cô, cảm giác được tay của cô thật sự rất thô ráp, cũng rất có sức lực. Hoàn toàn không giống với một cô gái yếu đuối, trong lòng nàng không khỏi chứa đầy sự thông cảm với Uất Trì Oản. Uất Trì, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tháng sau là tròn 20 tuổi rồi. Hai người trầm mặc một lúc, công chúa Nghĩa Thành bỗng nhiên thấp giọng cười hỏi. Ngươi nói cho ta biết, ngươi thích Dương tướng quân nhà các ngươi đúng không? Uất Trì Oản mặt bỗng dưng đỏ lên, lập tức nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vừa mới bắt đầu ta cũng có chút thích ngài, nhưng thời gian ở cùng với nhau quá dài, đã trở nên quá quen thuộc, loại cảm giác này liền biến mất. Kỳ thật ngài ấy còn nhỏ hơn huynh đệ của ta một tuổi, ta nhìn ngài trưởng thành. 5 năm trước ngài cao bằng ta, bây giờ ngài cao hơn ta nửa cách đầu, bộ dạng rất khỏe mạnh, ta cảm thấy giống như nhìn huynh đệ của mình lớn lên vậy. Mặc dù Uất Trì Oản phủ nhận, nhưng công chúa Nghĩa Thành vẫn dùng trực giác mẫn cảm của nàng bắt giữ tình cảm tận sâu trong trái tim của Uất Trì Oản. Cô hẳn là thích Dương Nguyên Khánh, chỉ là vì Dương Nguyên Khánh nhỏ tuổi hơn cô, trong lòng cô không dám thừa nhận. Nhưng ngươi đã 20 tuổi rồi. Lẽ nào ngươi chưa nghĩ qua hôn nhân của mình? Công chúa Nghĩa Thành lại tò mò hỏi. Uất Trì Oản lắc lắc đầu. Ta đời này không nghĩ đến chuyện xuất giá. Cô ngẩng đầu nhìn vào bầu trời đêm mông lung, trong mắt giọt lệ như trực trào ra. Chờ tới ngày ta cảm thấy cô độc, ta sẽ chết trận nơi xa trường. Ta đã nhờ Nguyên Khánh, ngài sẽ đem cho cốt của ta về quê nhà. Công chúa Nghĩa Thành dùng sự mẫn cảm độc hữu của phụ nữ trong nàng cảm thấy sự mâu thuẫn và bi thương trong lòng Uất Trì Oản, cảm nhận được một bí mật khác chôn kín trong lòng cô. Chính là cái bí mật này khiến cô không thể xuất giá, công chúa Nghĩa Thành không đành hỏi thêm. Nàng nghĩ tới thân thế của chính mình cũng không khỏi thấy thương cảm, cúi đầu thở dài một tiếng. Kỳ thật ta cũng không muốn lấy chồng. Vì sao? Uất Trì Oản lạ lùng nhìn nàng. Người là công chúa của Đại Vương Triều Tùy, hiện tại là đột quyết Khả Đôn, chẳng lẽ người cảm thấy? Công chúa Nghĩa Thành nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chưa từng nghĩ qua ta sẽ gả cho người hồ trên thảo nguyên, nhưng vì ta là nữ tử tôn thất, cho nên vận mệnh của ta sinh ra đã được định. Tất chỉ, ngươi không hiểu quy củ của đột quyết. Nếu Nhiễm Can chết, ta phải gả cho con trai ông ta chết, ta lại phải gả cho cháu trai ông ta. Phụ nữ trên thảo nguyên mãi mãi chỉ là tài sản của nam nhân, nếu ta có thể lựa chọn, ta nguyện sẽ không làm công chúa, nguyện sẽ được làm tiểu dân nhà Hán. Nước mắt bất chi bất giác từ đôi mắt của công chúa Nghĩa Thành trào ra, nàng lau đi giọt nước mắt trong khóe mắt của mình, miễn cưỡng cười nói. Chưa từng có ai cùng ta tâm sự những chuyện trong lòng Uất Trì, tuy chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, nhưng ta cảm thấy ngươi giống như tỷ tỷ của ta. Hôm nay trong lòng ta thật sự rất vui, rất lâu rồi không cùng người khác nói chuyện như thế này. Uất Trì Oản trong lòng vô cùng thông cảm với công chúa Nghĩa Thành, cô luôn cho rằng công chúa luôn chỉ tay năm ngón cuộc sống như tiên nữ trên mây. Nhưng lại không ngờ, vận mệnh của họ thậm chí còn bi thảm hơn so với người bình thường. Uất Trì Oản nhẹ nhàng cắn bờ môi, cô gần như làm ra một quyết định, nhưng kể cả không chắc được chủ ý. Khi cô nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sự kỳ vọng của công chúa Nghĩa Thành, cô dứt khoát mà hạ quyết tâm. Công chúa, ta sẽ về nhà thăm người thân, đợi ta quay lại, ta đảm đương thị vệ của công chúa. Công chúa Nghĩa Thành trong mắt trở nên vui sướng, nhưng nàng vẫn hơi lo lắng. Nhưng, Dương tướng quân liệu có đồng ý không? Uất Trì Oản gật gật đầu. Ngài nhất định sẽ đồng ý, ngài sở dĩ phái ta đến, ta hiểu ý của ngài. Bàn Ngư không ngờ rằng nhiệm vụ kia của y lại vẫn xuống nước. Hơn nữa là xuống nước vào ban đêm. Y dọc đường lo lắng đề phòng, nếu bọn rắn nước thừa dịp bóng đêm mà cắn y, y phải làm sao đây? Không thể phủ nhận, Bàn Ngư đời này sợ hãi nhất chính là rắn. Khi y 8 tuổi, không biết tên khốn khiếp trời đánh nào ném một con rắn vào cổ hắn, cái loại hoảng sợ trơn dính ấy làm cho cả đời y khắc cốt ghi tâm. Năm 12 tuổi, y có một lần lên bờ mua rượu cho cha. Gặp một người làm xiếc với một con rắn, người khác thì tung tiền qua, y lại ném bình rượu qua, sau đó ngất ngay tại chỗ. Trên đầu Bàn Ngư đội một chiếc hòm gỗ, trong hồ nước chậm rãi bơi. Trong tay cầm một con dao găm sắc bén, căng thẳng mà quan sát tình hình trên mặt nước. Lúc này, rắn đối với hắn mà nói còn chí mạng hơn người đột quyết. Hòm gỗ được đóng rất chắc chắn, các khe hở đều đổ nhựa thông. Lại phủ thêm hai lớp giấy dầu, nước không thể ngấm vào. Trong hòm gỗ đựng cung tên và dầu hỏa, sau nửa canh giờ, y đã bơi đến gần đại doanh của người đột quyết, trốn dưới một gốc cây liễu rũ xuống. Đầu xuân liễu đâm chồi, cành lá xuôn xuê, có thể ngăn trở được tầm nhìn của người đột quyết, càng quan trọng hơn là ở đây bèo rong ít. Trong doanh địa người Tây đột quyết ồn ào náo nhiệt, trong lều chủ tướng ở giữa đèn đuốc sáng trưng. Hai đại hán dáng người khôi ngô đang đấu sức diễn trò trong lều trên một cái chõng hồ rất rộng, ba nhân vật quan trọng ngồi xếp bằng. A Sử Na Bá Hàn, A Sử Na Sĩ Lợi Phạt cùng với Tiết Khất La con trai của thủ lĩnh bộ lạc Tiết Diên Đà, ba người vừa nói chuyện, vừa thương lượng nhiệm vụ mà Đạt Đầu giao cho bọn họ. Đạt Đầu cơ thể rất kém, chịu không nổi phong hàn ban đêm. Trời vừa tối, gã đã quay về lều ngủ của mình và nằm từ rất sớm. Bị Dương Nguyên Khánh bắn trọng thương, gã mất đi rất nhiều lạc thú trong cuộc đời. A Sử Na Bá Hàn buổi chiều lại đi thăm hỏi Sử Thục Hồ Tất, y đã mang về tin tức trọng yếu. Nhiễm Can đã rõ ràng trả lời chúng ta, y từ chối giết sứ thần triều tùy. Bởi vậy có thể thấy Nhiễm Can quả thực là muốn cưới hai con ngựa, ý của Khả Hán là không chỉ muốn giết công chúa triều tùy, cũng muốn giết chết luôn trưởng tôn thịnh, ép cho Nhiễm Can và tùy vương đoạn tuyệt. A Sử Na Bá Hàn là tam đệ của Đạt Đầu, dáng người khá nhỏ gầy, A Sử Na Bá Lực 5 năm trước bị Dương Nguyên Khánh bắn chết là con trai gã, gã lần này đại diện toàn quyền trong việc đàm phán ký ước, Đạt Đầu không ra mặt. A Sử Na Sĩ Lợi Phạt ngồi đối diện gã, là con trai của nhị đệ của Đạt Đầu. Y hoàn toàn tương phản, thân cao gần 7 thước, lưng hùm vai gấu, hơn 20 tuổi, là mãnh tướng có tiếng nhất của Tây Đột Quyết. Y không tham đại chiến của quân Tùy 5 năm trước. Trong chiến dịch ấy, Đạt Đầu Khả Hãn bị bắn thương, Vương Kỳ Đầu Sói Vàng bị cướp đi, khiến y 5 năm nay vẫn canh cánh trong lòng. Cho đến sáng hôm nay, y cuối cùng đã gặp được Dương Nguyên Khánh, kẻ thù của Đạt Đầu Khả Hãn. Suốt một ngày, y vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để có thể chặt bỏ đầu của Dương Nguyên Khánh, dâng tặng Khả Hãn làm bình đựng nước tiểu. Quyển 2. Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69. Sát phạt quyết đoán. A Sử Na Bá Hàn thấy cháu trai thất thần, có chút bất mãn mà gõ bàn. Sĩ Lợi Phạt, cháu có đang nghe ta nói không? A Sử Na Sĩ Lợi Phạt ngỡ ngàng nhìn chú bên cạnh Tiết Khất La cười nói. Quân đội của Tiết Diên Đà chúng ta đang ở bên ngoài trăm dặm, muốn chúng ta đến giết chết sứ giả Triều Tùy sao? A Sử Na Bá Hàn trừng mắt nhìn cháu một cái, lúc này mới chậm rãi nói. Ý của Khả Hãn là đêm nay trước tiên giết chết công chúa Triều Tùy, ép nhiễm can cùng chúng ta giết chết sứ thần Triều Tùy. Nghe đến giết người, Sử Na Sĩ Lợi Phạt lập tức có tinh thần, lắc lắc bả vai, xương cốt kéo rắc rắc, y lạnh lùng nói. Việc giết chết công chúa Triều Tùy, Khả Hãn đã giao cho ta, ta chuẩn bị sau nửa đêm sẽ động thủ. A Sử Na Bá Hàn gật gật đầu. Khả Hãn quyết định vô cùng chính xác, việc này cần giao sắc chặt đay rối, phòng ngừa nhiễm can bị trưởng tôn thỉnh lay động. Lúc này, ở của có một tên trinh sát tuần tra bẩm báo. Tướng quân, ngoài doanh địa có một người chửi rủa khiêu chiến. A Sử Na Bá Hàn sưởng sốt. Là ai? Hình như là người của bộ lạc nhiễm can, gã tự xưng là Ô Đồ, đệ nhất dũng sĩ thuộc hạ của nhiễm can. Tiết Khất La mỉm cười. Y là đến tìm ta, muốn cùng ta tranh đoạt A Nỗ Lệ, ta đi gặp một chút, xem ta giáo huấn y như thế nào. Y liền đứng dậy và hướng ra phía ngoài lều mà đi, A Sử Na Bá Hàn vội vàng dặn nói. Không cần đả thương đến tính mạng của nó, để tránh thêm phiền phức. Ta biết rồi, ta đi chơi y chút thôi. Tiết Khất La bước nhanh đi ra ngoài lều, A Sử Na Bá Hàn vẫn không yên tâm, vội vàng đứng dậy đi theo. Trong thời khắc mấu chốt tranh thủ nhiễm can, nhất thiết không được nhầm lẫn. Bàn Ngư trốn dưới gốc cây liễu, nhẫn nại mà chờ đợi cơ hội. Bách trưởng nói với y, hôm nay sẽ có người đến doanh địa Tây Đột Quyết gây sự. Y bán tín bán nghi, chờ cho đến khi y sắp ngủ gật, bỗng nhiên một trận vó ngựa dồn dập khiến y bừng tỉnh. Y rủi rủi mắt, thấy một kỵ sĩ tay cầm một ngọn đuốc, từ trong bóng đêm chạy gấp tới. Quả nhiên đến rồi. Bàn Ngư hồi hộp đến mức tim đập thình thịch, y tay chân luống cuống bắt đầu chuẩn bị, nhúng ngập dầu hỏa lên miếng vải buộc trên đầu mũi tên dài, từ từ bò lên bờ, một chút một bò vào trong đại doanh của Đột Quyết. Cách đại doanh Đột Quyết còn 80 bước thì dừng lại, chờ cơ hội. Ô Đồ trong lòng tràn đầy bi phẫn, lời nói của Dương Nguyên Khánh lúc chiều đã đâm sâu vào y. Y không ngờ cần nhờ nữ nhân bảo vệ, hơn nữa nàng còn đi cầu cứu người Hán bảo vệ y. Y không thể tiếp tục chịu đựng, y thà quyết đấu mà chết, cũng tuyệt đối không chịu nhẫn nhục để sống. Y không muốn kinh động đến khải dân Khả Hãn. Liền đơn thương độc mã tìm đến Tiết Khất La quyết đấu, muốn dùng phương thức của người Thảo Nguyên để giải quyết ăn oán giữa bọn họ. Ô Đồ dừng ngựa chiến trước lều của người Tây Đột Quyết, cao giọng quát. Tiết Khất La, ngươi mau ra đây cho ta. Ô Đồ, ta còn tưởng rằng ngươi làm con rùa đen rụt đầu đấy. Tiết Khất La cầm cung tên và giáo dài nhanh chân bước ra, phía sau một đám binh lính Tây Đột Quyết ra xem náo nhiệt. Tiết Khất La dùng giáo dài chỉ vào y, lạnh lùng nói. Ô Nỗ Lệ từ nhỏ đã có hôn ước với ta, ngươi đừng hy vọng hão huyên nữa. Nếu không muộn chịu nhục, ngươi hãy nhanh chóng trở về, nếu không, ngươi sẽ hối hận không kịp. Ô Đồ từ từ bình tĩnh lại, trường mâu của y vung lên trầm giọng nói. Ta và Ô Nỗ Lệ tình đầu ý hợp, nàng là người yêu của ta, ta không dễ để cho ngươi xà xẻo, đến đây đi. Dùng cách của người Thảo Nguyên để giải quyết, hãy cưỡi lên ngựa của ngươi quyết một trận tử chiến. Tiết Khất La là con trai của đại tù trưởng bộ lạc Phó Cốt, cũng là mãnh tướng trong bộ lạc Phó Cốt, y sao có thể để ý đến một ô đồ nho nhỏ chứ? Y vẫy tay một cái, một tên thuộc hạ dắt ngựa của y đến, y xoay người xuống ngựa, lạnh lùng cười một tiếng. Tốt lắm, ta sẽ chơi cùng ngươi. Y quay đầu cười với đám binh lính Tây Đột Quyết. Các ngươi đốt lửa lên, xem ta chỉnh đốn hắn như thế nào. Bọn lính Tây Đột Quyết nhốn nháo, bọn họ lần lượt đốt đuốc, khiến cho thảo nguyên trong một đêm bừng sáng. Hơn 1.000 người vây thành nửa vòng tròn, trong mắt từng người đều hiện lên sự hưng phấn chờ đợi trò diễn tranh đoạt nữ nhân rất hay lên sân khấu. Từ cổ chí kim, chuyện tranh đoạt nữ nhân luôn hấp dẫn người nhất, là câu chuyện làm người ta kích động nhất. Người Đột Quyết cũng không ngoại lệ, ngay cả A Sử Na Bá Hàn và A Sử Na Sĩ Lợi Phạt cũng từ trong lều chạy ra, đứng ở một bên lạnh lùng xem cuộc chiến. Mà ô đồ bên kia chỉ có đơn độc một mình y lùi lại ra ngoài 20 bước, đơn thương độc mã. Đây là cuộc đấu tay đôi, không liên quan gì đến số lượng người nhiều hay ít của hai bên. Y đã quyết tâm chết để bảo vệ sự tôn nghiêm của mình. Người Tây Đột Quyết vô cùng có hứng thú đối với việc quyết đất tranh đoạt nữ nhân, bọn họ lại không biết nguy hiểm đã lặng lẽ tới gần. Cách doanh địa của người Tây Đột Quyết khoảng 1 dặm, ba phía Tây, Bắc, Nam đều có lính gác, mỗi một phía gồm 4 lính gác. Dựa theo tình báo của Bàn Ngư, số lính gác này đều là trạm canh gác cố định, cũng không phải là đứng im bất động, mà mỗi người hoạt động trong một phạm vi nhỏ nhất. Ở phía Bắc cũng có 4 tên lính gác, trong đêm tối chúng qua lại tuần tra, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đại doanh, bên đó ánh đuốc sáng trưng, mọi người đều đang xem náo nhiệt. Cách bọn họ ngoài khoảng mấy trăm bước, hai bóng đen đang từ từ tiến gần tới, khi cách xa khoảng 100 bước, hai bóng đen đã dừng lại. Bóng đen đó là Dương Nguyên Khánh và Tô Liệt, hai người bọn họ có tài bắn cung hơn người. Và 4 tên lính gác sẽ do bọn họ đến xử lý. Dương Nguyên Khánh từ xa nhìn chằm chằm 4 tên lính gác, tất cả có 4 người, mỗi người cách nhau khoảng 80 bước. Trong lòng hắn nhanh chóng có tính toán, nếu một người bị bắn ngã, vậy thì chí ít phải tới gần 30 bước mới có thể nhìn thấy manh mối. Lúc này đã đủ rồi, mấu chốt là không thể để bọn chúng phát ra tiếng. Hắn liếc mắt nhìn Tô Liệt một cái, thấy trong mắt y chứa đầy hưng phấn, liền thấp giọng cười nói. Hai tên bên phải do ngươi phụ trách, đầu tiên bắn tên bên cạnh, không được để chúng phát ra tiếng. Tô Liệt gật gật đầu, y nhanh chóng khom lưng chạy về phía tây. Dương Nguyên Khánh rút ra một mũi tên lang nha thường, hắn có 2 loại tên, một là tên sắt, ngoài 100 bước, hắn có thể dùng tên sắt bắn xuyên qua tấm chắn và áo giáp. Một loại là mũi tên thường. Bây giờ hắn dùng mũi tên thường, trên đầu mũi tên có tầm độc. Đây là vì để nắm chắc hơn, vào thời khắc mấu chốt, một chút hắn cũng không được sơ suất. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú vào một tên lính gác Đột Quyết ở phía đông nhất, dưới ánh trăng nhàn nhạt, có thể rõ ràng nhìn thấy rõ cổ của lính gác. Lính gác thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía doanh địa. Hình như cũng bị hấp dẫn bởi sự náo nhiệt phía đại doanh. Dương Nguyên Khánh dương cung cài tên, từ từ kéo căng dây cung, ngắm chuẩn vào cổ tên lính gác. Vào lúc tên lính gác Đột Quyết quay đầu lại, dây cung buông lỏng, mũi tên màu đen như tia chớp bắn về phía tên lính gác Đột Quyết. Tên lính gác Đột Quyết vừa khéo quay đầu lại, phập một tiếng, mũi tên bắn thủng cổ họng y, lính gác Đột Quyết ôm lấy cổ, không rên nổi một tiếng mà ngã gục xuống. Dương Nguyên Khánh gần như không dừng lại, hắn lại cài tên bắn tên lính gác Đột Quyết thứ hai. Tên lính gác Đột Quyết thứ hai cũng ngửa đầu rơi xuống ngựa, đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng thét thảm thiết. A! Chỉ thấy mục tiêu thứ hai mà Tô Liệt phụ trách, vung cánh tay, chậm rãi ngã từ trên ngựa xuống. Mũi tên này bắn trúng cổ, nhưng lại không phải là cổ họng, tim của Dương Nguyên Khánh bỗng chốc treo ngược lên. Hắn chăm chú nhìn về phía xa rất lâu, không nghe thấy tiếng vang của Minh Đích. Một loại tên khi bắn ra có phát ra tiếng kêu. Cũng may cuộc tập kích không bị phát hiện. Tô Liệt nhanh chóng chạy quay lại, vẻ mặt y cảm thấy xấu hổ. Dương Nguyên Khánh không một tiếng động hạ gục hai tên y, bắn tên thứ hai bị hụt tay. Dương Nguyên Khánh lại vỗ vai y và giơ một ngón tay cách lên. Giải quyết xong lính gác, Dương Nguyên Khánh hướng về phía xa vẫy tay. Hơn 200 quân tùy vô thanh vô tức dẫn ngựa tiến đến. Chỉ cần không phải là chạy rất nhanh, thì mặt cỏ mềm mại sẽ là một bộ phận giảm thanh rất tốt. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, tay cầm phá thiên sóc, hướng về phía doanh địa của người Tây Đột Quyết thúc ngựa chậm rãi mà đi. Ngoài trăm bước, bọn họ dừng lại, bọn họ đang đợi tín hiệu xung phong cuối cùng, do Bàn Ngư phụ trách phát đi. Quyển 2 Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp.